Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200. Thuận lợi. Nàng vẫn nhớ mộng cảnh bên trong con kia cường đại đến cực điểm ma tôn, ngay cả ngũ đại thế gia liên thủ tụ thành linh thể đều không thể cùng chi đồng quy vu tận. Tại ngũ linh tan biến hậu kia ma tôn còn sót lại chi lực bày ra ngũ cái lối đi, an bày xong hết thảy mới chính thức phai mờ tan biến ở trong hư không. Nhưng Tử Tuyền vừa mới nghe được Du Hư lời nói, bỗng nhiên nghĩ đến, mình đang trong mộng quan chắc đến cái gọi là tan biến có thể hay không căn bản chính là nàng tưởng đương nhiên, không thấy bóng dáng ma tôn, có thể hay không lại chia làm 5 cái bộ phận, vừa lúc tạo thành kia ngũ cái lối đi. Cái gọi là tử vong tại tu sĩ yêu thú mà nói là thần hồn đều tan, nguyên anh yêu đan hoặc là cây hồn triệt để không có sinh cơ. Mà đối với ma tôn mà nói, tử vong chẳng lẽ không nên 5 khối tối cao đẳng vu linh tinh vỡ vụn mới đối sao? Nàng tuyệt chưa từng ở trong mộng cảnh tượng xem đến bất luận tinh thạch vỡ vụn, chỉ thấy ma tức từ nồng đến đạm, chỉ thấy vô tận hắc ám tiệm cởi, ma tôn lấy ma khí ngưng kết hư cấu thân xác biến mất vô tung. Bây giờ nghĩ lại, đây mới thật là một hồi thảm thiết đồng quy vu tận sao. Chư vị lệnh tôn, ta bỗng nhiên nghĩ đến, biến mất không thấy ma tôn rất có khả năng chính là tiên ma thông đạo. Tử Tuyền vội vàng đem từng mộng cảnh thuật lại một hồi, lại nói với mọi người chính mình phân tích, nhìn đến mọi người trên mặt lộ ra suy tư sắc, trong lòng rất có chút chờ đợi tán đồng thấp thỏm. Nếu là nàng này một suy đoán là thật, như vậy vô cùng có khả năng của nàng một cách khác ý tưởng cũng sẽ là thật. Trong đại điện an tĩnh một lát, Nhi Buôn Nguyệt mở miệng lần nữa khi mang theo vài phần ngưng trọng. Càng đến cao giai càng không dễ đi vào giấc mộng, có thể nhìn xem như thế rõ ràng tộc nhân đã ít lại càng ít, bên trong cơ thể ngươi chu tức huyết mạch nồng đậm tinh thuần, là lấy tài năng nhìn đến đại hảo kiếp trung chiến hình ảnh. Ngươi nhìn đến kỳ thật cũng không phải của ngươi thị giác, mà là lúc ấy chân chính hiện ra tới hình ảnh. Nguyên nhân vì như thế, những này hình ảnh vô cùng đích thật, hoàn toàn không mang theo ngươi tư nhân cảm xúc cùng cảm thụ. Chỉ có chân thật mới có thể phân tích ra chính xác manh mối, cho nên suy nghĩ của ngươi vô cùng có khả năng là thật. Đại hảo kiếp trung ngũ đại ma quân hình thành ma tôn, vô cùng có khả năng không có chết đi. Nhi Buôn Nguyệt nói xong ánh mắt phiêu hướng ngoài điện, như là thấy được vô tận xa xa, ngồi ở bên người nàng suy tư hồi lâu Nhi Buôn Ảnh nói tiếp. Như vậy tiên ma thông đạo sở dĩ vô hình không chất. Sở dĩ ẩn nấp sâu vô cùng không người có thể dò xét, rất có khả năng là bởi vì năm đó con kia ma tôn quá mức suy yếu. Hắn nói nhìn về phía Du Hư bên người tỉnh mê mê lưu quang nói. Chính như vị tiểu hữu này tại cực kỳ yếu ớt là lúc hội bản năng ẩn nặc cùng cảnh giới thậm chí cao hơn một đại cảnh giới người cũng khó lấy phát hiện này tồn tại. Cần góp một tay, động thiên nhập khẩu mới có thể lại hiện hình. Tử Tuyền nghe được hắn lời nói càng thêm tin tưởng chính mình một cách khác suy đoán. Lệnh tôn chúng ta vẫn biết được ma tu nhất phương xác nhập lục đại linh giới chính là vì dẫn càng cao chờ ma vật hạ giới. Vừa là như thế, có phải hay không có thể thuyết minh ngũ đại ma quân không chỉ có thể khiến cho lục đại linh giới xác nhập. Nó lần trước có thể chia ra làm ngũ cái lối đi, lúc này đây tất nhiên cũng có thể. Chỉ cần nay ma tôn cùng từ trước ma tôn đem kết hợp, đi thông thiên ngoại ma tộc đường có thể mở ra, cao đẳng ma vật không phải đánh bại gần tại chúng nó chuẩn bị tốt tân thái sơ thế giới sao? Thiên ngoại ma tộc nhất phương sở dĩ lớn như thế phí khổ tâm, mạo ngã xuống phiêu lưu tại chung quanh trộm bố trí tế tự trận pháp, vì không có khả năng chỉ là khiến tân thái sơ thành hình, mấu chốt nhất vẫn là muốn dẫn ma hàng thế. Mà bọn họ trừ bố trí trận bên ngoài cũng không có khác chuẩn bị, đến bây giờ bị đuổi giết đến mức cùng đường đều không có cái mới cử động. Con này có thể thuyết minh tế tự trận pháp một vòng có thể khởi động mặt sau liên tiếp kế hoạch, có ngũ đại ma quân, hậu tục hết thảy đều có thể thuận lợi hoàn thành. Nguyên lai như vậy. Nguyên lai như vậy. Nhi Buôn Nguyệt ngưng trọng thần sắc buông lỏng xuống dưới trong mắt ngậm vui sướng. Chỉ cần linh giới đạo tôn thuận lợi kích sát ngũ đại ma quân, không xử chúng nó dung hợp trở thành ma tôn, liền đoạn tuyệt chia ra làm ngũ cùng ẩn nấp ma tôn kết hợp khả năng. Lại không cần ta chờ hao phí thời gian tìm thông đạo. Không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là này giả thiết là thật. Tử Hàn mực thập phần bình tĩnh, chẳng sợ trong tư tâm cảm thấy Tử Tuyền suy đoán đúng, lại cũng không chịu đang không có tìm đến thiết thực chứng cứ trước tin chân 10 thành 10. Nhi Thanh mực gật gật đầu nói. Chuyện này hạ giới ma tu không có khả năng biết được, còn phải từ Tơ gia cùng có Đông thị cao giai đạo tôn xuống tay, chỉ cần từ bọn họ chỗ đó bước ra chân tướng, chúng ta liền có thể lập tức gọi hồi sở hữu tìm kiếm tiên ma thông đạo tu sĩ, toàn lực chuẩn bị ta phương tế tự trận pháp. Trong điện an tĩnh một lát, đề tài một chuyển lại trở về lập tức. Nhi buông ảnh, Nhi buông nguyệt bọn tiểu bối hàn huyên vài câu sau liền chào hỏi rời đi, Nhi Thanh mực cũng theo biến mất không thấy. Bọn họ không có ẩn nấp rời đi dao động, là lấy Tử Tuyền một cảm ứng liền biết, ba vị lệnh tôn xác nhận phá không đi lăng vân giới, đi trước độ tiên hải bẩm báo việc này. Hảo trở lại nghỉ tạm đi, nhớ không cần hao tổn quá mức. Tử Hàn mực không phải sẽ cùng tiểu bối ngoạn nháo đến một chỗ người. Nhìn đến một đại hai tiểu chất đống ở trước mặt mình hơi có chút không biết làm sao, dứt khoát ném đi tiếp theo câu bước ra ly khai đại điện, biến mất vô tung vô ảnh. Tử Tuyền dù chưa được cái gì tin chính xác, nhưng đã muốn có thể xác định, Lưu Quang rất nhanh liền có thể lớn lên, Du Hư sẽ cùng hưởng sái khôi phục viên mãn, không chỗ có thể tìm ra tiên ma thông đạo không còn là đại phiền toái, mà phiền toái lớn nhất. Vu linh giới ngũ đại ma quân lại có lý giải quyết biện pháp. Mọi việc thuận lợi, hôm nay đại cát đáng giá hào hào uống một hồi. Nàng kích động mà dẫn sắt Lưu Quang, Du Hư chạy đến trong đỉnh núi tìm Tử Nhược Trùng cùng nhau, kết quả bị hắn lôi kéo chạy đến Tam Viên trên đỉnh núi trộm Tử Luật rượu. Từ trước nơi này trận pháp cùng kết giới tổng có thể ngăn ở nàng cùng Tử Quân, hiện tại tu vi tiến nhanh, lại có Tử Nhược Trùng cùng nhau. Ra vào cũng dễ dàng được ngay. Nếu không phải là đỉnh núi hô to đại điện khí linh ngăn cản, Tử Nhược Trùng còn nghĩ lại nhiều dấu vài hố đi. Tử Tuyền nghe không được khí linh lại khóc lại ầm ĩ, chỉ trang một vò liền tưởng trốn, Tử Nhược Trùng bất đắc dĩ, đành phải ba hai cái nhét ngũ đàn đến không gian chứ vật theo vội vàng rời đi. Hai người trở lại ngày sói đỉnh núi hậu vừa nghĩ đến Tử Luật phản ứng, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bọn họ trộm được là năm xưa rượu lâu năm, tuy chỉ là ngũ giai siêu phẩm, nhưng uống hơn nhiều ngay cả luyện hư viên mãn đều sẽ mơ mơ hồ hồ không có nhận thức. Hai người đắm chìm tại rượu ngon mang đến hơi say chung còn chưa tới kịp tán đi men say, liền nghe được kết giới bên ngoài truyền đến một trận dao động, tiếp theo chính là Tử Luật sở khóc sở cười giống to. Như hướng trưởng lão, ngày lão hành giúp đỡ. Vẫn là hồi tân trấn núi trấn thủ đi, ở nhà hảo hảo tiểu bối cũng làm cho ngài cho mang lịch. Hắn thở phì phò kinh động kết giới, phát hiện từ trước tùy ý liền có thể chui vào địa phương lại không thể lay động, trong lòng kiêu ngạo cảm khái đồng thời lại thấy vô lực. Lại nhảy nửa ngày không thấy người ở bên trong phản ứng, đành phải rầm rì phất tay áo mà đi. Giấu ở kết giới trong tránh tai nạn Tử Nhược Trùng cười hắc hắc, vỗ vỗ Tử Tuyền bả vai nói. Theo ta hỗn, không cần bao lâu ngươi cũng phải đi trấn thủ tân đan vực. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201. Trộm đi. Tử Tuyền nghe được Tử Nhược Trùng trêu chọc lời nói có chút buồn cười, nàng mới không cảm thấy chính mình sẽ bị các trưởng bối đuổi đi. Tử Nhược Trùng sở dĩ tổng bị vét bỏ, là tích lũy tháng ngày gây sự sở trí, nàng bất quá ngẫu nhiên lâm vào, lại là bị kéo, đi trộm rượu, tại các trưởng bối mắt trong phải không tựa hắn như vậy bướng bỉnh. Bất quá Tử Nhược Trùng nhắc tới trấn thủ tân đan vực, nàng ngược lại là cảm thấy có thể thử một lần. Trước mắt tạm thời không cần nàng lại đi trước linh giới tìm kiếm tiên ma thông đạo manh mối, phá giới châu liền có thể trước tồn tại trong tay dự bị. Mà đợi ngày sau có khác cần khi sử dụng. Bận rộn xong một đoạn này, nàng đổ thật muốn đi thuần túy luyện đan địa phương hảo sinh thanh tu lĩnh ngộ một phen đan đạo. Nàng tốc độ tu luyện đã muốn cực nhanh, ngắn ngủi 4.500 năm luyện thành hư thân, đã cùng ghi lại chung khó gặp thiên giai biến dị linh căn đuổi theo thường ngày. Nàng hoàn toàn không vội mà tiến giai trung kỳ, chỉ nghĩ hảo hảo ma luyện chính mình, nhường thực lực xứng đôi cảnh giới. Vì thế nàng cười đáp lại nói, ta chính là muốn đi đan vực trấn thủ đâu, linh quân về sau muốn làm chuyện xấu có được kêu lên ta cùng nhau. Đặc biệt như vậy có lời chuyện xấu, không thể quên vãn bối a. Ha ha ha, ta liền biết ngươi nha đầu kia gan lớn, hảo thuyết. Về sau có chuyện tốt khẳng định kêu lên ngươi. Tử Nhược Trùng hào sướng vung tay lên, lại là một vò rượu bay lên giữa không trung hướng phía dưới khuynh đảo, thanh thuần thơm nồng quỳnh tương chậm rãi chảy xuống, chính đi vào hắn Trương Khai trong miệng. Ẩm tiểu học nửa vò, cảm giác say lại thượng ý thức, Tử Nhược Trùng đột nhiên nói. Hắc, nói đến có lời chuyện xấu, có hứng thú hay không theo ta đi xông vào một lần trận trong núi Tân Khai quật cổ trận. Nơi đó là tại Thương Lan, càn nguyên dung hợp hậu bị đè ép ra tới một cái nhập khẩu, bên trong khí tức có chút xa xăm, chiếu mấy người chúng ta trấn thủ bước đầu phỏng đoán, xác nhận nhất phương cổ xưa bí cảnh nhập khẩu. Tử Tuyền nghe vậy trước mắt sáng lên, nghe được có tân bí cảnh khả đi vào, nơi đó có không có hứng thú đạo lý. Không nói bên trong có không bảo vật, chính là giải trận thám hiểm thu thập linh thực đều là vô cùng tốt lịch lãm phương thức. Đến luyện hư kỳ, có thể vào lịch luyện đồng thiên bí cảnh càng ngày càng ít, không bị người quật ba thước liền ít hơn, hiện nay có cơ hội thật tốt đặt tại trước mắt, nàng tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Tốt! Linh quân lúc nào đi? Ta cùng ngươi một đạo. Trong tộc nhưng còn có vị nào trưởng bối đồng hành? Ngô! Tạm thời! Tạm thời theo chúng ta lưỡng, bọn họ đều bận rộn buổi lễ sự, chúng ta hôm nay chui vào, nửa tháng liền trở về. Tử Nhược Trùng ánh mắt có chút trốn tránh, có vẻ thập phần khả nghi, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền lại khôi phục như thường, cợt nhả nói, đi thôi, thừa dịp hiện tại đại gia còn chưa trở về liền đi, bọn họ từ độ tiên hải trở về chúng ta liền chạy không xong đây. Ngươi chẳng lẽ muốn lưu ở nơi này đứng phù không đảo đón khách? Ta dù sao là không kiên nhẫn làm những kia. Tử Tuyền không có chú ý hắn trong chớp mắt thần sắc biến hóa, ngược lại là bị hắn một câu cuối cùng biến thành càng thêm chờ mong rời đi. Lần này buổi lễ ở mặt ngoài là vì nàng mà tổ chức, đãi khách người tới nhà, nàng khó tránh khỏi muốn cùng rất nhiều từ trước trưởng bối cùng nhau chuyện trò vui vẻ, khả thói quen độc lai độc vãng nàng nhất thời còn có chút không có thói quen những này xã giao. Nàng thanh tỉnh một mặt biết được chính mình nên lưu lại, vì gia tộc, vì thân nhân đi tiếp thu những này không lớn ham thích nhân tế kết giao. Cùng các tộc tinh anh cùng thế hệ tương giao, cùng tinh anh bọn tiểu bối nói một chút tu luyện cùng đấu pháp kinh nghiệm, lại ngươi tới ta đi mở tiệc chiêu đãi vài lần, mới là làm gia tộc tu sĩ ứng có lễ nghi. Nhưng nàng trong lòng cô độc một mặt, lạnh lùng một mặt, là từ nhỏ làm cô nhi, lớn lên để lại. Rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn ma diệt. Nàng rõ ràng thích Tử gia mỗi người, nguyện ý cùng bọn họ cùng đi, có quen biết bản thân cũng không sẽ nhân nàng tu vi tiến triển quá nhanh mà lãnh đạm. Cần phải nhường đi tiếp đãi những này hoàn toàn xa lạ khách nhân, nhìn người khác trên mặt hoặc thật hoặc giả tươi cười làm ra đồng dạng phản ứng, thật sự là có chút khó xử. Đổi lại là khi còn bé nàng, dễ dàng liền có thể ngụy trang cho ra thân thiện đến, nhưng mà nay nàng đã là luyện hư linh quân trải qua phản phác quy chân thay đổi thần kỳ, ngược lại có một loại khác hồn nhiên cùng chất phác, là lại khó tìm về tuổi nhỏ thiếu niên khi loại kia hơi mang con buôn rào hoạt. Không bằng chúng ta hôm nay giải trận thử tiến vào xem, nếu là bất thành liền trở lại. Nếu là thành cũng chỉ tại lối vào đi dạo, tính khách nhân đến cửa sau thời gian liền trở về. Nếu là toàn bộ hành trình không lộ mặt các trưởng bối không phạt ta, tự ta đều được phạt tự mình đi tuyệt linh bóng. Tử Nhược Trùng nghe được nàng đáp ứng, lập tức tỏ vẻ qua lại thời gian đều nghe nàng an bài. Hào thuyết. Ngươi bây giờ cũng không phải vãn bối của ta, là cùng cảnh giới tộc nhân, chẳng sợ cách 108.000 cái bối phận, đó cũng là cùng giai đạo hữu. Ngươi trước kế hoạch, ta tự nhiên không có không từ đạo lý. Tử Tuyền thấy hắn đồng ý, lại không có cái gì khác yêu cầu khả đề ra, đem du hư truyền tống tới động thiên, lại đem hóa làm màu đen linh châu lưu quang đeo ở cổ tay. Chúng ta đây đây liền đi. Đây liền đi. Tử Nhược Trùng cười đến thiên chân vô tà, vung mở ra kết giới ẩn nặc khí tức, làm kẻ trộm dường như trước một bước rời đi. Tử Tuyền nhớ tới hắn một bó tuổi, lại nhìn ngày đó thật sự tươi cười không khỏi một trận áp hàn, hơi kém nhìn không được đánh dùng mình. Nàng yên lặng cất giấu hành tích đi theo phía sau, đãi đến tân trận núi thời điểm còn đang suy nghĩ, sau này mình cũng không thể học Tử Nhược Trùng như vậy giả trang chính mình thật đáng yêu. Ngươi thấy được sương mù nồng đậm chỗ sao? Tử Nhược Trùng một đến trận núi, hãy thu lại cợt nhả, có đứng đắn linh quân bộ dáng. Chỗ đó tàng phong nạp nước, long mạch rõ ràng trong sương mù ẩn giấu có tử khí, chỉ có luyện hư trung kỳ hoặc lên thần thức mới có thể quan trắc đến. Nhưng ngươi thần thức tựa hồ luôn luôn khác hẳn với tìm thường tu sĩ, xác nhận có thể phát hiện cách 7-8 phần. Long mạch hình thành trận pháp miễn cưỡng xem như 9 sao vững chắc linh trận, ta chờ chính là bởi vì phát hiện ngày gần đây linh khí nồng đậm dị thường, mới từ trận núi chủ núi phổ cận tìm được nơi này. Tử Tuyền gật gật đầu, biết được hắn là có tâm chỉ bảo chính mình phong thủy chi đạo, là lấy nghe được thập phần nghiêm túc. Cái gọi là long mạch tại tu tiên giới hay không cùng phàm tục khác biệt. Ngọc Giản có nói, tu tiên giới cũng không trầm mê với hoàng tộc thiên đỉnh cách nói, là lấy long mạch cũng không phải chỉ là có chứa long tộc hơi thở dãy núi, mà là sơn thủy hướng đi, không biết nhưng đối. Không sai. Chân long sớm đã bị nhốt, thế gian nơi nào còn có chứa long tộc hơi thở dãy núi. Giao tộc còn kém không nhiều. Bình thường trận pháp sư lời nói long mạch chính như ngươi lời nói. Nơi này long mạch cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng không phải hồn nhiên tự nhiên, ngươi từ chi tiết thượng khán thực dễ dàng tìm ra dung hợp dấu vết. Đó chính là càn nguyên giới cùng thương lan dung hợp hậu sinh ra. Tử Tuyền nhìn phương xa như có đăm chiêu, sau một lúc lâu mới không xác định nói. Đây chính là nói, nơi này tân hình thành trận pháp kỳ thật cũng không phải tuyệt đối thiên nhiên trận pháp. Cường đại trận pháp khí tức kỳ thật hay là bởi vì địa thế biến hóa, nhường kia tòa có thể là bí cảnh nhập khẩu cổ trận khí tức tiết lộ. Chính là, một điểm liền thông vừa học đã biết, thật không hiểu ngươi trận pháp là như thế nào kém đến nổi như vậy trình độ, ai? Tử Tuyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, linh quân về sau khen ta vẫn là khen được thuần túy đơn giản một ít đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Phong thủy tinh tưởng. Phong thủy là đem hoàn cảnh làm một cách chỉnh thể, lấy do người trung tâm, màng bao thiên địa vạn vật. Hoàn cảnh chung mỗi một cách chỉnh thể đều là lẫn nhau liên hệ chế ước lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau đối lập, lẫn nhau chuyển hóa quan trọng nguồn gốc. Lấy nhân lực vận dụng phong thủy chi thuật muốn nắm chắc những này tiểu chỉnh thể trong đó quan hệ, đem thế tối ưu thay đổi tìm kiếm tốt nhất tổ hợp. Dựa vào gần nước chính là phong thủy cơ bản nhất nguyên tắc chi nhất, núi thể là đại địa không xương, thủy vực là vạn vật sinh cơ chi nguồn suối, không có núi nước, sinh linh liền không thể đạt tới tốt nhất sinh tồn trạng thái. Phong thủy thậm chí có thể ảnh hưởng đến sinh linh số mệnh họa phúc cùng sinh tử tồn vong. Là lấy vô luận phàm tục vẫn là tu tiên giới, sinh linh sở chỗ ở đều tỉnh lấy đại địa sơn hà vì chủ. Cho dù là huyết mạch tối đê đẳng không linh trí yêu thú, đều biết dựa vào bản năng tìm kiếm có nước chi địa ở. Tại nước mạch nồng đậm ở bắt mạch theo dấu vết, luôn luôn có thể tìm đến rất nhiều khác biệt chủng loại yêu thú cùng linh thực. Trừ bỏ cá biệt cực kỳ thích hạn tộc quần, còn lại sinh linh đều yêu tụ tập tại sơn thủy tại. Vốn không cần nước uống thừa phong cao giai tu sĩ, cũng sẽ bởi huyết mạch bên trong đối với tự nhiên thân cận mà tìm kiếm phong thủy bảo địa thanh tu. Tại phong thủy chi đạo chung, khí là vạn vật bản nguyên, một nguyên tức khí, một khí tích mà sinh lưỡng nghi cả đời tam mà ngũ hành có. Thổ được với khí, nước được với khí, người được với khí. Khí cảm giác mà ứng, vạn vật không phải được tại khí. Bởi vậy, Phong thủy chú ý tức giận thì sinh, không khí thì vong. Đây chính là vì Hà Đại các tu sĩ cuối cùng sẽ tại Không Hoàn Mỹ Sơn Thủy Trung Di Sơn Đảo Hải cải tạo địa thế đến lý khí. Chỉ có sinh khí bàng bạc, vạn vật mới có thể sinh sôi mà không phải tử vong. Mà muốn hiểu được phong thủy chi đạo, khó tránh khỏi còn muốn sâu nghiên tinh tượng biến hóa, chỉ là địa thế thay đổi không đủ để làm được cực hạn, chỉ có phối hợp thiên tượng, tài năng đạt tới thiên địa nhân hợp nhất cảnh giới. Chân chính phong thủy bảo địa tất nhiên là địa mạch lưu sướng rõ ràng, phương vị cùng tinh tượng đáp lời, tàng phong nạp nước tự thành khí tràng. Vô luận tiên thiên hình thành vẫn là ngày sau cải tạo, như vậy bảo địa đều là cực kỳ khó được. Đặc biệt tại nhân lực hữu hạn hạ giới, tinh tượng vốn là không thể bị hoàn toàn thăm dò đến, cũng liền chưa nói tới xâm nhập nghiên cứu lĩnh ngộ, có chút biến hóa không thể bị luyện hư linh quân nhóm phát hiện, như vậy địa thế cải tạo liền thiếu sót rất nhiều. Huống chi mỗi một cái tu tiên giới, chẳng sợ đồng quy thuộc về một đại linh giới, tinh tượng đều không hoàn toàn là giống nhau, đây liền nhường du lịch tứ phương tu sĩ không thể không đặt chân tiếp tục quan trắc. Bằng không lấy một khác giới tinh tượng đến cải tạo này một giới địa thế, không đạt được muốn hiệu quả vẫn là việc nhỏ, còn có trực tiếp hình thành hiểm địa khả năng. Tới linh giới, tinh tượng lại là một khác phiên cảnh tượng. Hạ giới biết hết thầy tất cả đều chỉ có thể làm cơ sở, không thể lại làm tham khảo. Cho nên đi đến linh giới lại được học lại từ đầu. Này nghe vào như thế nào so trận pháp còn khó. Linh quân vẫn là thiếu nói một ít đi, ta từ trước đối tinh tưởng nghiên cứu không sâu, có thể miễn cưỡng nhìn ra nơi này trận pháp đều là vì linh khí quá nồng chi cố ý. Nhất thời nghe được hơn, căn bản lĩnh hội không đến tinh túy trong đó, thật sự là đáng tiếc. Tử Nhược Trùng gật gật đầu, lần này không có cười nữa nàng, ngược lại có chút nghiêm túc an ủi. Kỳ thật mỗi người thiên phú đều không một dạng, nếu ngươi nói với ta bụi cỏ này cùng kia viên trái cây kết hợp sẽ như thế nào, ta nghe vào tai cũng hiểu được kỳ diệu lại khó hiểu. Nhưng ở trong lòng ngươi, cỏ cùng trái cây dung hợp sinh ra phản ứng chính là bình thường, là chuyện phải làm. Cho nên tại ngươi nghe vào tai thú vị lại cao thâm phong thủy, với ta mà nói chính là đương nhiên. Lại nói tiếp, tử gia khó được xuất hiện một cách đối phong thủy, tinh tượng phân bố cảm thấy hứng thú người, ta xem như kỳ ba một cách đi. Tử gia trận pháp tông sư trận đạo sư từ không phải ít, nhưng trận pháp sư cũng không phải tất cả đều cần tinh thông phong thủy, tinh tượng. Bằng vào cao giai tu sĩ nhìn trời đạo pháp thì linh vật đối với tự nhiên vạn vật cảm ứng cũng có thể trở thành một loại khác càng thêm quần chúng trận pháp thiên tài. Tử Tuyền đối với này nói thật không có đan đạo lớn như vậy hứng thú, bất quá khi nghe được phong thủy cùng tinh tượng khi lại cảm thấy có chút kỳ diệu, có loại muốn thân thủ đi đụng vào, lại thủy chung ngăn cách một tầng lụa mỏng cảm giác. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến tử gia nhất không an hiểu bói toán thể một đạo, tựa hồ đúng lúc là cùng phong thủy tinh tượng tương quan liên. Linh quân, chẳng lẽ chúng ta trong tộc không thiện bói toán thể tính toán chính là bởi vì hiếm thấy tinh thông điều này tộc nhân. Tử Nhược Trùng cười gật gật đầu, lại lắc đầu. Nửa một nửa không đúng sao? Bói toán thể tính toán vốn là vu tộc chi thuật, truyền lưu càng về sau đã sớm biến hình. Hiện tại cách gọi là biết ngày máy người kỳ thật phần lớn là dựa vào cường đại tin tức võng kết hợp thiên tượng đến phân tích tương lai. Càng có may mắn người là nhìn trộm đến cái khác thời không tương lai tiến triển, liền giống như ngươi. Này hai loại tình huống đều không có thể xem như chân chính bói toán thể. Là lấy cũng liền không tồn tại tiết lộ ngày máy tiêu hao thọ nguyên vừa nói. Mà căn cứ chút ít cùng vu tộc có liên quan ngọc giản ghi lại, bói toán thể chi thuật đến cực hạn là không xuất môn mà biết thế sự. Vu giả nhóm dựa vào chỉ là một ít vu khí, phối hợp địa thế thiên tượng có thể thăm dò thiên mệnh cho ra mơ hồ manh mối. Loại này thuật pháp hiển nhiên là nghịch thiên mà đi, cho nên đi này đạo quá nhiều vu giả khó tránh khỏi sẽ sớm ngã xuống. Tử Tuyền nghĩ đến chính mình mang về một khác thời không tin tức thì trong lòng vẫn muốn nhanh chóng đem tin tức truyền đạt cho người nhà, này ý tưởng chưa bao giờ tác động trong lòng nào một sợi dây, cũng chính là chứng minh thiên đạo pháp tắc cũng không bị này ý niệm tác động. Lấy cao giai tu sĩ đối nguy cơ cảm ứng, tình huống như vậy chỉ có thể thuyết minh nàng biết, ngày máy là có thể tiết lộ. Tử Nhược Trùng lại nói tiếp. Truy tìm ra nguồn gốc, chúng ta đều thân có vu tộc huyết mạch. Huyền điểu thay đổi ngũ hành, sang thiên địa, ngũ hành thế gia tự nhiên cũng là từ thái sơ thế giới thượng lên. Chẳng sợ cuối cùng phân liệt, ngũ đại gia tộc đều là biết được bói toán thể một đạo tể lớn hơn lợi. Ngũ đại gia tộc đều không muốn quá mức làm trái thiên đạo, hơn nữa huyền điểu huyết mạch áp chế vu tộc huyết mạch, thậm chí nhường vu tộc huyết mạch tại thay đổi triều đại trung dần dần biến mất vô tung, cho nên bói toán thể thiên phú liền gần như phai mờ. Đến các ngươi thế hệ này, nếu không ngoài ý muốn phát sinh, liền có thể nói là không hề bói toán thể thiên phú. Tử Tuyền chưa từng nghe nhân nói đến việc này, có lẽ là bởi vì từ trước tu vi quá nhỏ bé, các trưởng bối lại thấy những này không quan trọng sự sẽ phân tâm tu luyện, là lấy vẫn không có cố ý nhắc tới. Đương nhiên, chính nàng có thấp giai tu sĩ phiền não, căn bản không sẽ nghĩ đến này phương diện đi, cũng liền chưa nói tới chủ động đi hỏi. Nguyên lai là như vậy, khó trách từ trước ta gặp gỡ một danh ngũ giai đại vu. Hắn còn có chút tiếc nuối nói tử gia không thiện bói toán thể, bằng không cũng sẽ không trở thành ngày đó như vậy cảnh tượng. Nghĩ đến lấy hắn vu tộc huyết mạch nồng đậm trình độ, xác nhận có thể nhìn đến rất nhiều chuyện, sáng tỏ thế gian sinh linh bản vì vu sự thật. Tử Tuyền trong lòng cảm khái không thôi, Tử Nỗ Nhĩ cùng Mục Tát hai người tạo thành ẩn tông, ngộ đại sự mà ra, không đại sự thì ẩn giấu, nghĩ đến cũng cùng sinh linh có cùng nguồn gốc có liên quan. Bọn họ đem chư thiên vạn giới trở thành trách nhiệm của chính mình, tại hiến thân khi mới có thể như vậy không sợ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Giải trận. Chính là bởi vì đối vạn giới sinh linh yêu vô tư ý. Những này có tín niệm vu giả nhóm mới có thể từ đầu đến cuối đồng thân mà ra, đương nhiên, an hiểu bói toán thể một đạo bọn họ có chính mình một bộ làm việc nguyên tắc. Tử Tuyền bây giờ nghĩ lại, Nỗ Nhĩ đại vu tiếc núi hạ giới tử ra ngã xuống, thì có càng sâu một tầng hàm nghĩa. Hắn lánh đời lại không phải là không biết được thế sự, không có cách nào khác ngăn cản tử ra nửa diệt tại Đồ Sơn bộ tộc trong tay. Với hắn mà nói chỉ sợ cũng một loại thật sâu tra tấn. Trung quy phóng nhãn bên cạnh xem toàn bộ chư thiên vạn giới Thương Lan tử gia diệt vong, trung quy không tính là tất yếu xuất thủ đại sự. Một khi ra tay, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến vốn chú định thiên mệnh. Tử Tuyền nghĩ đến những thứ này, liền cảm giác mình cùng tộc nhân cơ hồ không có bói toán thể thiên phú là chuyện tốt. Tử Nhược Trùng tuy có xem tinh chắc khả năng, nhưng lấy gần như tại không vu tộc huyết mạch, muốn thành tựu bói toán thể một đạo cũng tuyệt không có khả năng. Tệ lớn hơn chuyện lợi, không cần phải nhất định muốn làm được. Phật môn thường ngôn cắt đức xá cách, đạo gia thường ngôn vạn pháp tự nhiên. Tử Tuyền cảm giác mình khả năng vĩnh sẽ không bởi vì nhất thời hướng tới, mà đi truy tầm này nguy hiểm tầng tầng bói toán thể thiên phú. Biết thiên mệnh lại như thế nào? Ta tại một khác thời không mang về tin tức, bất quá là khởi một điểm dẫn đường tác dụng mà thôi. Hiện nay tình huống nơi này đã sớm thoát khỏi của ta trưởng khống, chư thiên vạn giới tình huống không thể so bên kia càng tốt sao? Mà ta từ nơi này nhất thời không mang đi bên kia tin tức cũng giống như thế, cuối cùng dựa vào, vẫn là vạn chúng đồng lòng mà thôi. Tử Nhược Trùng nghe vậy tán đồng được gật gật đầu. Đúng là như thế. Vô luận bói toán thể vẫn là hiện nay đủ loại tính toán, bất quá là một loại dẫn đường thủ đoạn, bổ không thể bởi vậy đắc chí. Tóm lại, phong thủy cùng quan trắc tinh tượng phương pháp, học được phụ trợ trận pháp, lính ngộ thiên địa liền bỏ qua, không cần quá mức cố chấp. Tử Nhược Trùng tiếp lại đem tiền phương 9 sao vững chắc linh trận giảng giải một lần, theo sau mang theo Tử Tuyền cẩn thận từng ly từng tí tới gần sương mù, càng đến bên cạnh trong sương mù dày đặc tử khí liền càng dày đặc, đại hình cổ trận khí tức cũng liền càng thêm rõ rệt. Tại dãy núi cùng nước mạch chỗ nối tiếp, Tử Tuyền liền Tử Nhược Trùng sở kỳ vị trí tinh tế quan trắc hồi lâu, vẫn không thể nào nhận thấy được hắn lời nói, dung hợp ở tất có khoảng cách. Nàng bất đắc dĩ dùng thần thức quét một lần có một lần, trừ cảm thấy trận pháp đích xác không phải tuyệt đối thiên nhiên, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Linh quân, ta nhìn ngươi thế nào nói khoảng cách, chính là bình thường phổ thông địa mạch phân cắt đứt ở. Bên này cùng bên kia hoàn toàn không có ngăn cách cảm giác, chẳng sợ biết là hai giới dung hợp, vẫn là khó có thể phát hiện. Tử Nhược Trùng kiên nhẫn lộ ra một đạo linh quang cắt qua sương mù thẳng vào mặt đất chiếu sáng này mảnh hắc ám. Ngươi suy nghĩ một chút nơi này ứng có tinh tượng đồ, lại nhìn địa thế của nơi này hướng đi. Tử Tuyền trong đầu chợt lóe tiên lâm giới có thể quan trắc đến tinh tượng đồ, yên lặng hồi ức đối ứng trận núi phương vị hình dạng, lại nhìn địa thế của nơi này thì trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nơi này trận pháp quá hoàn mỹ. Rõ ràng không cùng tinh tượng tương ứng cùng, ngay cả chín sao vững chắc linh trận cũng chỉ là miễn cưỡng thành hình, nếu không quái gì tuyệt không có khả năng có như vậy nồng đậm linh khí. Tử Nhược Trùng hết sức vui mừng nói. Còn nói đúng rồi. Vừa là bất thành dạng trận pháp, như thế nào có hoàn mỹ vừa nói. Chiếu quy luật đến phỏng đoán, đã nói lên tối hoàn mỹ chỗ tất có cổ quái. Ngươi xem nơi này địa mạch hình thành. Hoàn toàn không giống hai giới dung hợp sở trí. Mà còn lại địa phương ngược lại đều có hoặc nhiều hoặc ít dấu vết. Đây liền thuyết minh nơi này nhất cổ quái. Tử Tuyền bừng tỉnh đại ngộ. Ngay từ đầu gắt gao nhìn chằm chằm địa thế thiên tượng xem căn bản không thường lui tới lý thượng nhĩ. Bị hắn một điểm liền phản ứng kịp thế gian hết thảy không trốn khỏi pháp tắc định lý. Chỉ cần ra đường rẽ vậy thì tất có cổ quái. Nơi này chính là nhập khẩu. Từ phía trên xem ra không phải địa thế không tính phức tạp, nhưng mặt đất trận pháp nhằm vào không phải không trung, nghĩ đến còn phải xâm nhập núi trong đi bộ tài năng giải trận. Tử Nhược Trùng gật gật đầu quay đầu trêu nói. Thế nào, phóng hay không tâm của ta tạo nghệ? Nếu là nghĩ đổi ý, bây giờ còn tới kịp a? Không đổi ý. Ra một chuyến môn có thể học được nhiều như vậy gì đó, chẳng sợ bên trong không có thiên tài địa bảo ta cũng nhận thức. Tử Tuyền khoát tay, có chút chờ mong nói, chúng ta đây liền vào núi đi. Tử Nhược Trùng nghe vậy giữ chặt nàng ốm tay áo, lưỡng đạo chu sắc đêm khuya nháy mắt biến mất ở trong trời đêm, lưu lại chỉ là nhợt nhạt không gian dao động tại ba năm tức sau triệt để quay về bình tĩnh. Tử Tuyền chân chạm đất một cái chớp mắt. Liền thấy sát khí tứ phía, ý niệm một chuyển, ngậm nhìn đã chém ra một kiếm, kiếm vực đánh tan không tính cường đại không gian vặn vẹo, tại thu kiếm nháy mắt nơi này đã bình tĩnh. Chỉ còn lại Tử Nhược Trùng ngây ra như phỗng, đầy đầu loạn phát đứng ở Tử Tuyền bên người, sững sốt một lát tài cán cười nói. Ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, ta bất quá thử một lần trận pháp có gì hiệu dụng, ngươi lại cho ta đánh tan. A. Lúc này đến phiên Tử Tuyền ngây ra như phỗng, lung túng sờ sờ đầu nói, nguyên là thử trận. Ta còn tưởng rằng vừa vào trong liền kinh động cái gì. Liền tính kinh động cái gì, phía trước còn có ta khiêng đâu, ngươi liền làm hảo phòng ngự, cảnh giác không cần đi mất mới là đứng đắn. Tử Nhược Trùng muốn cười lại nín trở về, ho khan nửa ngày mới trở lại bình thường. Ta lại thử vài lần, hiện tại nhưng không muốn cho ta đánh tan. Xem ta này một đầu loạn phát, sách sách sách tuổi không lớn kiếm vực còn rất lợi hại. Vừa dứt lời, Tử Nhược Trùng quanh thân khí tức một chuyển, phảng phất dung hợp tại đây mảnh độc lập không gian dao động chung cùng này phương trận pháp kết hợp ở cùng một chỗ. Hắn chấn tay áo vung lên, đảo đảo dao động giống như bị cự thạch kinh động mặt nước, dâng lên khác hẳn với bình thường kịch liệt vặn vẹo, ngay sau đó, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt một loại sát khí từ địa để truyền ra. Tử Tuyền lúc này không có lộn xộn, khởi động tộc phục cùng trên tay nhẫn phòng ngự linh quang còn thời khắc chuẩn bị khởi động thân phận lệnh bài cường đại vòng bảo hộ. Nhưng nàng hiển nhiên là đánh giá thấp Tử Nhược Trùng thực lực, không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là lại vặn vẹo không gian. Liền đem phía dưới truyền đến sát khí đều đánh tan. Công kích sẽ biến, mà đều là tu sĩ sở thiết trí, không giống như là thiên nhiên chết trận công kích. Bất quá chỉ dựa vào hai lần thử, không thể xác định trận pháp chỉ có chết trận chiếu ta xem nên còn có khác đồng tính. Ngươi chú ý ngưng thần tính tâm, như có ảo trận nhanh chóng thoát ly. Tử Tuyền thần hồn cường đại, thức hải ổn định, thêm nhận đến Chu Tước chân âm phủ bí thuật ảnh hưởng, rất khó chịu đến ảo giác quấy nhiễu. Tử Nhược Trùng làm luyện hư hậu kỳ chỉ có càng cường, cho nên hai người đều không lo lắng ảo trận, chỉ là muốn nhanh chút thoát ly đi ra để tránh chậm trễ thời gian. Lại là lưỡng đạo sát khí qua đi, tại đạo thứ ba sát khí đến thì Tử Tuyền bỗng nhiên cảm giác được cùng vừa mới khác biệt. Vừa đến sát khí như là xa cách một tầng, có vẻ có chút không chân thật. Thứ hai, bên cạnh Tử Nhược Trùng biến mất không thấy, lại không người giúp nàng hóa giải này một đạo nguy hiểm. Nàng lập tức phản ứng kịp, đây là ảo trận khởi động, Tử Nhược Trùng chỉ sợ cũng đã muốn không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Hai người đều chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực xông qua cửa ải này. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Hoang Địa Hoa. Tử Tuyền không dám lấy toàn lực công kích, nàng căn bản không biết trận pháp này quan khiếu, tùy tiện cường công thực dễ dàng gợi ra liên tiếp phản công, thêm chẳng sợ ảo trận quấy phá, nàng vẫn là rõ ràng chính mình không có thay đổi phương vị, bên người cách đó không xa còn có Tử Nhược Trùng. Nếu là hai người đều mạnh mẽ cứng rắn đánh, nói không chừng sẽ bị lẫn nhau dư uy lan đến thời điểm hai người cùng nhau trọng thương, ngược lại đối với kế tiếp đường bất lợi. Còn nữa, hai danh luyện hư tu sĩ toàn lực phóng ra, địa thế của nơi này nói không chừng hội toàn bộ hủy đi, nhập khẩu triệt để phá hủy chuyện nhỏ, cho trận núi mang đến đại nạn nhưng liền là tội lớn qua. Tử Tuyền trong đầu ý niệm một chuyển, tại hạ phương công kích sắp phá thổ mà ra thì bước chân một chuyển, mượn dùng không gian dao động nhất thời ẩn nấp tại tường kép bên trong, cả người phòng ngự ra hết, đãi kia đạo cường hãn sát khí biến mất khi lại mượn lực đi vào trong trận. Như thế phản phục vài lần, nàng phát hiện phía dưới sát khí dần dần khuyết tán, nhưng thế công là càng ngày càng nhỏ. Tộc phục vốn là lục giai siêu phẩm linh bảo, lại có phòng ngự cường hãn hơn thân phận lệnh bài vì phụ, Tử Tuyền cơ hồ không dùng được trên ngón tay ẩn nặc trong suốt nhẫn, chỉ do này tự động bảo vệ tiết kiệm tự thân linh lực. Sát khí một trận nhược qua một trận, đãi nàng thân xác không cần phòng ngự có thể khiêng được thì trong không gian truyền đến Tử Nhược Trùng mang lên dao động, nhường nàng an tâm không ít. Linh quân còn muốn thử trận sao? Đãi Tử Nhược Trùng trống giống xuất hiện tại trước mắt, nơi này hắc ám cũng sắp tán đi, ngôi sao ánh trăng sáng đốt sáng lên dãy núi, nhường nồng đậm hơi nước đều có vẻ càng thêm nhu hòa. Không cần thử lại. Có huyễn có xếp có khốn. Lại có không gian trận pháp cách ly thân ở trong đó sinh linh, thuyết minh chúng ta đang muốn tiến vào bí cảnh nhập khẩu bên trong. Tử Nhược Trùng không biết là như thế nào né tránh công kích, nhìn qua thành thạo thoải mái tự đắc. Kiên nhẫn cùng Tử Tuyền giảng giải phát hiện của bản thân. Bình thường bí cảnh hoạt động thiên nhập khẩu đều có người lực cải tạo, vốn nên là một xuyên liền qua, chỗ này cổ bí cảnh không biết trải qua bao nhiêu vạn năm. Lối vào cung người bình yên đi vào trận pháp kết giới đã sớm suy yếu, thêm chúng ta không có lệnh bài, tất nhiên sẽ có này nhất tao. Tại đi xuống núi đỉnh núi thì kỳ thật chúng ta đã thân tại nhập khẩu trong. Tử Tuyền lập tức phản ứng kịp, gật gật đầu nói. Ta thấy tân bí cảnh xuất thế thì đều sẽ có đại tông tộc tu sĩ đi trước, tại nhập khẩu bày ra tầng tầng quan tạp để duy trì tiến vào trật tự. Xông vào người không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Chẳng qua nơi này quá mức cổ xưa, lại bởi hai giới kết hợp phá hủy một ít quan tạp, chúng ta tài năng an toàn giải trận, đúng hay không? Đúng là như thế. Vừa mới trận pháp uy lực ngươi cũng thấy được, xem như cường đại, lại không có khả năng đem ta ngươi hai người kích sát, thêm của ta trận pháp tạo nghệ, đã muốn đủ để an toàn đi vào. Tử Nhược Trùng có chút kiêu ngạo, cổ trận pháp cùng nay trận pháp kỳ thật có rất nhiều khác biệt. Nhưng hắn vẫn có thể tự tin nói ra lời này, có thể thấy được đối với này nói lính ngộ thâm hậu. Tử Tuyền chân chó cười hắc hắc, đi phía trước đến gần vài bước nói. Vậy vãn bối liền theo hưởng sái đây, kế tiếp liền dựa vào linh quân. Hào thuyết, hào thuyết. Tử Nhược Trùng cao hứng được phất phất tay, ý bảo nàng đứng ở phía sau thiên trái vị trí. Ngươi nhớ vẫn đứng tại đây phương vị. Phương tiện ta thời khắc ra tay mang ngươi thoát ly hiểm cảnh. không cần cách được quá xa để tránh ta không kịp ra tay, cũng không muốn quá gần, vạn nhất có quá mức công kích, nhớ tách ra sải bước không đào mệnh. Tử Tuyền thành thành thật thật gật đầu ứng xuống, nhưng nhìn hắn thần sắc thập phần tự tại, liền biết được quá mức công kích cơ hồ không khả năng xuất hiện, hắn nói lời này bất quá là để ngừa vạn nhất mà thôi. Tử Nhược Trùng đang thử trận sau liền bắt đầu quan trắc trận cơ chỗ ở phương vị, một bên chỉ vào bên trái cực nơi xa chân núi vừa nói. Nơi đó là nơi này tiểu tổ hợp trận chủ trận cơ chỗ, chỉ cần hủy đi đỉnh ngọn núi kia có thể phá trận, nhưng chúng ta mục đích không ở phá mà ở chỗ giải, cho nên liền phải nhiều quấn một vòng tròn, từ bên phải đi vòng qua đỉnh ngọn núi kia phía sau. Tử Tuyền theo hắn sở kỳ bên phải vừa thấy, nơi đó là khởi khởi phục phục dãy núi, căn bản nhìn không tới nơi đặt chân, nhưng nghĩ đến nơi này có ảo trận hoạt lòng người thần, Tử Nhược Trùng lại nói như vậy, kia tất nhiên là có đường đi. Là muốn trực tiếp xuyên thấu dãy núi sao? Không, nơi này còn có không gian trận pháp, như một mặt dựa theo thấp giai tu sĩ giải trận thủ pháp, liền sẽ mê thất tại vô cùng tận không gian tường kép chung. Chúng ta muốn trực tiếp sải bước không mà đi, cảm ứng trận pháp chung dao động lướt qua dãy núi. Vô luận kia núi là thật là giả, đều có thể thuận lợi thông qua. Tử Tuyền lên tiếng tốt. Rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Tại Tử Nhược Trùng thân hình chớp động thì nàng lập tức theo sát phía sau, chẳng sợ chỉ một cái chớp mắt người phía trước ảnh đã biến mất vô tung, nhưng cố ý vì nàng lưu lại cường liệt dao động thực dễ dàng bị cảm ứng được. Theo này cổ nhân lực hình thành dao động, Tử Tuyền mấy cái cất bước liền tới đến dãy núi bên kia. Tử Nhược Trùng đặt chân nháy mắt, trên mặt chợt lóe ngạc nhiên sắc. Gì? Ngươi cảm ứng được sao? Tử Tuyền tại hắn nhắc nhở xuống ngưng thần tĩnh khí, bắt giữ nơi này bất đồng tầm thường chỗ, lập tức theo ngạc nhiên khởi lên. Là vu khí. Hảo nồng đậm vu khí. Trừ vu khí bên ngoài còn có một cổ hoàn toàn xa lạ khí tức. Tử Nhược Trùng trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng thập phần nồng đậm, lại xem nơi này trận pháp khi so lúc trước còn muốn ngưng trọng. Nếu là ta đoán không sai, nơi này nên là thái sơ thế giới vỡ vụn hậu hình thành vu tộc giới. Nhưng trong này có cùng bí cảnh giống hệt nhau nhập khẩu, pháp tắc nên cũng không hoàn thiện, thế nào lại là một giới. Tử Tuyền tin tưởng nơi này cùng vu tộc bao nhiêu có liên quan, nhưng vẫn là không thể tin nơi này là hoàn chỉnh thế giới. Nếu là đúng pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ sâu, thực lực đầy đủ cường đại, phong bế nhất phương tu tiên giới làm bí cảnh cũng không là không thể nào sự. Tử Nhược Trùng phất tay ý bảo nàng đuổi kịp theo sau cất bước lần nữa biến mất tại không gian tường kép trung, truyền âm đồng thời truyền vào Tử Tuyền trong đầu. Cực xa niên đại từng có quá đại hưng thịnh thời kỳ, khi đó tu sĩ cảnh giới tuy cũng nhận hạ giới pháp tắc hạn chế, nhưng rất có khả năng thủ đoạn xa tại nay ta ngươi, thậm chí luyện hư viên mãn linh quân bên trên. Tử Nhược Trùng thanh âm biến mất thì hai người vừa lúc vượt qua tương đối dài không gian cự ly lái đến trước thấy chân núi. Nhưng giờ phút này xem ra, ngọn núi đã muốn trở thành một mảnh nhìn không thấy bờ duyên khô cằn bình nguyên. Vỡ ra hoàng thổ mặt đất hoang vắng vô cùng, một đóa cô tịch ám tử sắc đóa hoa thịnh phóng tại một cái khe trung, nhìn qua như là đã trải qua vô cùng năm tháng cùng hoàn cảnh tàn phá, thật vất vả mới tỏa sáng tân sinh. Kia hoa không giống như là giả, linh quân cảm thấy thế nào? Tử Tuyền nhìn một màn kia làm nổi bật phải khiến bình nguyên càng thêm hoang vắng diễm sắc. Lắp bắp dò hỏi, hơn nữa ta không cảm giác trận pháp tồn tại, chẳng lẽ ở đây chính là trọn đầu? Điều này cũng tới quá dễ dàng a. Không phải ảo giác, không có nguy cơ, nhưng không có nhập khẩu khí tức, chúng ta còn phải tìm kiếm sở hở của trận pháp. Tử Nhược Trùng nói xong lộ ra thần thức cùng Tử Tuyền cùng quan sát đến nơi này mỗi một tấc hoàng thổ, kết quả hai người không phí bao nhiêu công phu liền được đến kết quả giống nhau. Kia đóa nở rộ diễm lệ đóa hoa trung đang tản phát ra cường đại trận pháp khí tức cùng với dày vô cùng út vu khí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1205. Biến tiểu. Tử Tuyền rườm rà trong trí nhớ tồn phóng vô số linh thực đặc tính, có thảo một đóa hoa không dùng được, cũng có quý trọng hiếm thấy giá trị khó có thể dùng linh thạch đánh giá. Nàng mỗi đi qua một chỗ cũng sẽ ở nhàn hạ khi tìm kiếm có liên quan đương đại cùng viễn cổ linh thực ngọc giản, để tẩu tại các loại biến dị trung ngộ được loại này không trí tuệ sinh linh, nói. Nàng tại có chút xa xôi trong trí nhớ tìm kiếm một lần lại một lần sau, cuối cùng có thể xác định trước mắt tối tử hiện ra quang diễm lệ đóa hoa tuyệt không thuộc về nay chư thiên vạn giới, thậm chí không ở bất cứ nào một cái linh thực ngọc giản chung. Tử Nhược Trùng nghi hoặc thần tình cho thấy kiến thức rộng rãi hắn cũng không biết vật ấy là vật gì. Hắn theo bản năng nhìn về phía đối hoa cỏ cây cối có nghiên cứu Tử Tuyền, phảng phất ý đồ từ trên mặt nàng nhìn đến câu trả lời, nhưng thực rõ rệt Tử Tuyền cho không ra đến. Nơi này không gian dao động độc đáo, lại không có trận pháp khí tức, nhìn qua chỉ có hoa này đáng giá tìm tòi, đáng tiếc cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Hai người đến tự nhiên không chịu bởi nhất thời luống cuống rời đi. Tử Tuyền nghe được hắn bình tĩnh nơi này không có trận pháp tồn tại, dứt khoát quyết đoán bước ra một bước lớn chu sắc thân ảnh tại hoang vắng khô héo trên thổ địa nhẹ nhàng, giống như một mảnh bị gió mang đến hồng diệp, nhường tử địa có sinh cơ. Nàng càng là tới gần kia đóa kỳ tất nhiên hoa càng là cảm thấy quanh mình không gian dao động bất đồng tầm thường. Nếu đem không gian dao động so làm từng vòng quy luật đẩy ra gợn sóng, nơi này mỗi một đạo gợn sóng liền so nơi khác có vẻ càng thêm chặt chẽ, cơ hồ đến không hề khe hở trình độ. Cứ như vậy khiến cho thân ở trong đó tu sĩ cảm giác được kiềm chế, nếu là cảnh giới không đủ thậm chí sẽ có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Tử Tuyền cảm giác mình có thể thừa nhận loại này quá phần chặt chẽ không gian, hơn nữa chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được chính mình chính càng ngày càng thích ứng loại này không gian. Đang định nàng muốn quay đầu xem Tử Nhược Trùng, hỏi một chút hắn có phát hiện hay không cái gì không thích hợp, tiền phương nơi đường chân trời lại mạnh dâng lên một đóa to lớn vô cùng, cơ hồ cao hơn núi cao ám tử sắc đóa hoa. Nàng khẽ nhích miệng kinh ngạc được tột đỉnh. Trên cánh hoa từng tia từng sợi kinh mạch lúc trước dùng thần thức xem ra rất nhỏ đến cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng bây giờ mỗi một căn kinh mạch đều tựa tiểu khê bình thường rộng rãi, thậm chí có thể thấy rõ bên trong chậm rãi lưu động màu tím linh quang. Tử Tuyền trong lòng chấn động, mạnh quay đầu quả nhiên phát hiện cực nơi xa trên đường chân trời đứng so nàng còn muốn kinh ngạc Tử Nhược Trùng thân hình to lớn đến mức như là có thể một tay đâm trời cao. Linh quân! Đây là có chuyện gì? Ta không biết. Ngươi biến tiểu được quá nhanh, ta căn bản kéo không được ngươi. Tử Nhược Trùng ảo não cực kỳ, vừa mới cam đoan sẽ che chở nàng, kết quả không bao lâu khiến cho người đang trước mắt xảy ra chuyện. Tuy nói hắn ẩn minh bạch đây là kia đóa hoa không gian chi lực sở trí, nhưng này tiểu sai lầm vô cùng có khả năng trở thành đại sai lầm, làm cho hắn trong lòng căng thẳng khó có thể thả lỏng. Ta không sao. Linh quân, ngươi muốn hay không tới xem một chút, này đóa hoa trung tựa hồ có không ít màu đen trống rỗng bên trong phát ra vũ khí đậm út, nói không chừng chính là bí cảnh chân chính nhập khẩu đâu. Tử Tuyền một bên dùng hết toàn lực cùng hắn truyền âm, một bên lộ ra thần thức tại bốn phía quan sát, phát hiện nơi này trừ nhụy hoa ở truyền đến từng trận dao động còn lại địa phương đều thực ổn định. Điều này hiển nhiên không phải trận pháp có thể tạo thành, như vậy chỉ có thể thuyết minh, này đóa hoa thân mình thì có kỳ gì không gian chi lực. Tử Tuyền vừa dứt lời, liền thấy phương xa Tử Nhược Trùng thân ảnh khổng lồ chợt thu nhỏ lại, rõ ràng hắn động được cực nhanh, ở trong mắt nàng lại tựa thả chậm bình thường, chậm rãi biến thành bình thường, hình người, lại chậm rãi trở nên cùng nàng giống nhau. Hai cái nhìn từ đằng xa không đến đầu ngón tay út lớn nhỏ luyện hư tu sĩ cứ như vậy làm chừng mắt ngươi xem ta nhìn ngươi bỗng nhiên thoải mái mà bật cười. Tử Nhược Trùng lộ ra thần thức, vẫn chưa cảm thấy có bất kỳ hạn chế, tại Tử Tuyền trên người quét một vòng, phát hiện nàng quả thực không ngại, lúc này mới triệt để yên lòng. Cả kinh ta thiếu chút nữa báo tấn gọi lệnh tôn tiến đến, may mà ngươi không có việc gì bằng không ta phải bị nhốt tại luyện hư chi cảnh thẳng đến hao hết thọ nguyên. Tử Tuyền phất phất tay tỏ vẻ không thèm để ý, nhẹ giọng trấn an nói. ta đều lớn như vậy người, Linh Quân không thể tổng coi ta là làm tiểu bối chiếu khán. Nếu không phải là không có cảm giác được nguy hiểm, ta cũng sẽ không như vậy tùy tiện tiến vào trong đó. Của ta linh giác luôn luôn cực chuẩn, này không chẳng những không có xảy ra việc gì còn tìm đến hư hư thực thực nhập khẩu địa phương. Ngươi đứng ở chỗ này, ta đi trước xem. Hắn nói xong lại sợ Tử Tuyền cố chấp theo kịp, nhanh chóng bỏ thêm một câu. Không phải đem ngươi làm như tiểu bối, mà là ta thần thức tương đối mạnh, kinh nghiệm so ngươi phong phú, thêm như có trận pháp tại đây nhụy hoa bên trong cũng hảo có sở phòng bị. Tử Tuyền không yêu cậy mạnh, gật gật đầu đáp. Kia tốt. Ta ở trong này cảnh giới, Linh Quân chính mình cẩn thận. Tử Nhược Trùng thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, thói quen quanh mình to lớn cái khe cùng đóa hoa Tử Tuyền đã muốn nhìn không ra mình cùng hắn có bao nhiêu sao nhỏ bé. Nàng không hề chú ý khô héo trên mặt đất sâu thẳm cái khe, bên trong này khí tức hoàn toàn không có. Không có bất cứ nào sinh cơ, khả năng không lớn có cao giai linh sâu sinh tồn. Nàng nhìn chằm chằm tại nhụy hoa trung chui đến nhảy lấy Tử Nhược Trùng, tựa như nhìn một chỉ chu sắc linh điệp vòng quanh hoa thơm phiên bay. Chiếu hắn linh động thân hình cùng ổn định khí tức xem ra, đóa hoa bên trong không có trong tưởng tượng nguy hiểm. Xem ra qua lâu lắm, tái cường uy lực đều sắp bị thời gian gạt bỏ, trừ đến khi trận pháp cùng đóa hoa thân mình. Lại không có bất cứ nào sống sót đồ. Tử Tuyền lại cảm nhận được thời gian chi lực đáng sợ, dù là ở một giới đỉnh phong lực lượng, đều không chịu nổi nó chậm rãi tàn phá. Tại hạ phương chờ đợi không lâu, Tử Tuyền trong đầu liền nhớ đến Tử Nhược Trùng truyền âm. Có tám điều tử lộ, một con đường sống, nghĩ đến nên là thông đạo. Nơi này không có nguy hiểm, ngươi lên đây đi. Tử Tuyền lên tiếng tốt. Cảm ứng nơi này chặt chẽ dao động, điều chỉnh sải bước không mà đi thân pháp, từ mới lạ đến thuần thục chỉ dùng hai tức, đãi triệt để thích ứng nơi này không gian thì người đã tới nhụy hoa bên trong. Mềm nhũn nhụy hoa so đóa hoa nhan sắc kém cỏi, tự mang vẻ từng chút một sâu thắm hồng, ẩn ẩn hiện ra nhìn qua có loại thần bí mỹ. Nhụy hoa trung sinh trưởng tinh tế dày đặc nhị ti, như là ở mặt trên hiện lên một tầng tinh mịn lông tơ, không qua hai người mắt cá chân. Nơi này nghe không được ngoại giới thanh âm, linh khí cùng vu khí kết hợp được vừa đúng, không có bên ngoài hoang trong đất thê lương khí tức, như là đạt tới một cái thế giới khác. Nhụy hoa tà tà hướng về phía trước sinh trưởng, trong đó có cửu điều hắc ám không ánh sáng thông đạo, trong đó tám đạo cũng đã không có bất cứ nào khí tức. Hoa này nhị thân mình cũng một tòa trận pháp, thời gian đã lâu, ta đã phân biệt không rõ là nhân lực thiết trí vẫn là tự nhiên hình thành. Bất quá nguyên nhân vì cách nay quá lâu trận pháp đã muốn mất đi hiệu lực, thực dễ dàng dò thám nào điều là sinh lộ nào điều là tử lộ. Tử Nhược Trùng chỉ vào duy nhất một cái có vũ khí cùng sinh khí thông đạo, quay đầu nhìn Tử Tuyền nói. Chúng ta liền từ nơi này đi vào. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1206, thất thần. Hắc ám nhất thời che khuất ánh mắt, làm Tử Tuyền nắm Tử Nhược Trùng góc áo bước vào thông đạo thì dưới chân mềm mại xúc cảm nháy mắt biến mất. Như là đi vào mố ngọn núi trung cứng rắn nham thạch còn mang theo lâu không thấy mặt trời lạnh lẽo. Hai người không cần lấy chiếu minh thạch chiếu sáng lên, lại càng không e ngại hắc ám u tính hoàn cảnh, chỉ là càng đi chỗ sâu đi càng là rét lạnh, rõ ràng không gió, lại có cái gì lực lượng tác động lãnh khí hướng trong lòng nhảy. Hai người đều là không sợ lãnh nóng chu tước huyết mạch, vẫn là bị này rét lạnh đâm vào thân xác làm đau. Linh quân của ngươi gì hỏa đâu? Có thể hay không gọi ra mở ra khai đạo? Lăng nhìn lần trước tiêu hao quá đại, đến bây giờ còn tại động thiên trung khôi phục, không thể trở lại bình thường. Tử Tuyền cảm thấy một thân máu đều sắp cô đọng, không ngừng vận hành trong cơ thể tinh thuần hỏa linh lực để cho mình không đến mức bị đông cứng đờ. Tử Nhược Trùng nghe vậy lập tức tế xuất một sợi tối chu sắc ngọn lửa, dù chưa hóa làm chu tước chân hình, nhưng vẫn mang theo chí thuần chí thánh chu tước chi tức trong bóng đêm nhảy một lát. Liền đem hai người quanh mình rét lạnh xua tan. Này lãnh nên là trận pháp biến hóa sở trí, đến cuối nên sẽ chuyển hảo. Chỉ hy vọng như thế. Tử Tuyền chợt cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nương dì hỏa quang mang quan sát, chỉ thấy thông đạo bốn phía thật là cứng rắn nham bích cùng mặt đất một dạng gập ghềnh, mặt trên bởi rét lạnh mà kết một tầng mỏng manh xương. Hai người ở sau người lưu lại một chuỗi dấu chân, rất nhanh liền lại đông lạnh thượng một tăng bạch xương tại dì hỏa chiếu rọi xuống dạng dỡ sinh huy. Hai người một đường trầm mặc tiếp tục hướng về phía trước. Nhìn như vô cùng tận thông đạo rốt cuộc tại cực xa xa hiện ra một sợi bạch quang, hàn ý theo này đạo bạch quang xuất hiện dần dần biến mất, dì hỏa thu hồi hậu có trong nháy mắt lãnh ý đánh tới, rất nhanh lại bị thông đạo ngoại chuyện đến ấm áp xua tan. Hai người bước nhanh hướng về phía trước kia đạo màu trắng quang rất nhanh biến lớn thay đổi viên gần chút nữa, liền nhìn đến một mảnh u ám yên tĩnh tùng lâm. Nồng đậm vu khí kèm theo một cổ minh mang xa xăm khí tức đập vào mặt, phảng phất nơi này thật sự là từ kia xa xôi thái sơ thời kỳ truyền lưu đến nay. Thường niên phong bế không để cho này mảnh tùng lâm tràn ngập tính mịch, ngược lại như là cho vạn vật sinh trưởng cơ hội, cây cối rậm rạp quấn quanh cùng một chỗ, phía trên lại có đủ loại dây leo lan tràn mà lên. Lá xanh có sâu có cạn, ở phía trên nhìn như bầu trời quẳng đến ám quang trung lóe ra tựa đang hướng người tới chứng minh chính mình bừng bừng sinh cơ. Đứng ở cửa thông đạo phóng mắt nhìn đi có thể xuyên thấu qua rậm rạp thảo một linh hoa nhìn đến cực xa xa, tại đây mảnh tùng lâm chính giữa, có một mảnh trên bãi đất trống đứng sừng sững bảy tòa đại điện, mỗi một tòa trên đại điện phương đều có nhất phương đen thạch điêu thành thần tượng. Tử Tuyền ngưng thần nhìn kỹ. Phát hiện này bảy tòa thần tượng chính là vu tộc sở tín biểu thất thần. Hai cánh kim lân, người mặt hổ thân chân đạp kim giao, ta nhớ đây là kim thần nhục thu. Mãng đầu nhân thân chân đạp hắc giao, tay triển thanh mãng là thủy thần cộng công. Tử Nhược Trùng xem qua ngọc giản có chút tàn phá, là lấy giọng điệu có chút không lớn xác định. Tử Tuyền từng tại mục na trong miệng nghe nói qua những này, đối với này thập phần bình tĩnh. Không sai. Thú vật nhân thân chân đạp hồng dao là hỏa thần trúc sung. Nhân thân đuôi rắn tay cầm hai dao là thổ thần hậu thổ. Người mặt chim thân là một thần cú mang. Người mặt xà thân là trưởng quản nhật nguyệt vận chuyển thời gian chi thần trúc cửu âm. Mà người mặt chim thân lưng mọc hai đôi trưởng sĩ chính là không gian chi thần đế sang. Vu tộc tín biểu thất thần đến cực điểm, vô luận người ở chỗ nào cũng phải có thần tượng trấn thủ. Cú Thương Lan vu tộc đảo nhỏ thượng liền có trúc cửu âm cùng đế sang, phân biệt ở khi thần sơn cùng không thần sơn thượng, nghĩ đến này hai tôn thần tại vu tộc văn hóa chung cũng ở đỉnh tồn tại. Tử Nhược Trùng nghe vậy có chút tán thành gật gật đầu nói. Thời không vốn là vạn vật sinh tồn cơ sở, vu tộc nếu là vạn đạo chi nguyên tự nhiên sẽ không tại như vậy sự thượng ngộ ra ngụy biện. Ăn ta lúc ấy không thể lý giải vu giả đối thất thần cuồng nhiệt kính ngưỡng, nay ngược lại là có thể lý giải một hai. Tuy nói ta vẫn không muốn như thế cuồng nhiệt, nhưng hiện nay đối ngũ hành cùng thời không kính sợ chi tâm ngược lại là sâu hơn rất nhiều. Tử Tuyền có chút cảm khái, nhớ tới chính mình mới vào thế khi không ngại không kính, không khỏi liền cảm thấy có chút hoang đường ngây thơ. Cảnh giới càng cao, liền sẽ phát hiện thế gian này có nhiều hơn thần bí chỗ, không biết để cho lòng người lo sợ e ngại, cho nên ôm có kính sợ tâm là tất yếu. Tử Nhược Trùng khó được nghiêm chỉnh vài câu, đáng tiếc không duy trì mấy cái chớp mắt, nói xong cũng không lớn điều nói, vừa mới ta tham đường, lúc này đổi ngươi dò đường, gặp nguy hiểm kêu ta một tiếng, ta trước hết chạy. Tử Tuyền Chi nói hắn là nhận định nơi này không có nguy cơ mới có thể nói như vậy, chỉ là kia trương vui cười mặt nhìn qua quá mức cần ăn đòn, nhường nàng nhất thời không biết như thế nào đáp lại, dứt khoát quay đầu liền hướng tùng lâm xa xa sải bước không mà đi. Hành tẩu làm dậy lên gió nhường lá cây nhánh cây vang xào xạc theo không gian dao động cùng nhau một phục, như là lục sắc sóng biển. Tử Tuyền tục phục theo động tác phiên bay hoạt hạ xuống, như một gốc nhảy lên ngọn lửa, ba hai cách liền nhảy đến đại điện chỗ ở đất trống trung tâm. Trưởng quản ngũ hành thần phân biệt ở năm cái phương vị cùng nay đông một, phía nam hỏa, bắc nước, tây kim trung thổ khác biệt, vu tộc ngũ thần là vòng quanh thì không chi thần tạo thành một cái vòng tròn. Tây Kim, Bắc Nước cùng Đông Mộc vẫn tại đồng dạng phương vị, chỉ là phía Nam hỏa thoáng dựa vào Đông Nam, mà dựa vào Tây Nam ở chính là thổ thần vị trí. Như vậy phân bố đối với Tử Tuyền mà nói kỳ thật cũng không xa lạ gì, này cùng trận pháp chung ngũ hành vừa lúc đối ứng, phong thủy, bói toán thể chờ nói cũng lấy như vậy ngũ hành phương vị tiến hành. Nơi này đại điện đều hiện lên thấp hình cái tháp tình huống, cùng khi thật sơn kiến trúc cùng loại đều là từ không lớn quy tắc hòn đá đắp lên mà thành, nhìn qua như là tùy thời cũng có thể ngã xuống, nhưng ở đây không biết sừng sững bao nhiêu vạn năm. Viên tháp phía trên vững vàng sắp đặt thần tượng, mỗi một tôn thần tình đặc biệt khác biệt, nhưng theo Tử Tuyền, vẻ mặt nhất lạnh lùng làm thuộc thời gian chi thần trúc cửu âm. Đen thạch điêu mài ra trong mắt, không có một tia một hào cảm xúc, liền như vậy lặng lặng nhìn về phía này phương yên tĩnh không gian. Linh quân! Nơi này trừ thần tượng giống như không có gì cả a. Tử Tuyền cũng không quay đầu lại hướng phía sau hô một tiếng, còn chưa từng cảm giác được bất cứ nào không gian dao động, liền nghe được Tử Nhược Trùng ở sau người cách đó không xa mạnh đã mở miệng. Làm sao có thể chứ? Nếu không vì trấn thủ hoặc thủ hộ cái gì chí bảo, không cần thất thần cùng nhau xuất hiện tại đồng nhất ở. Tử Tuyền chi nói hắn vừa mới là lại khởi chơi nghĩ rằng muốn dọa nàng, thản nhiên trợn trắng mắt không để ý tới này một cha trực tiếp chỉ vào địa để nói. Nhưng là ta dò xét hồi lâu, phía dưới không có gì cả, những này trong đại điện cũng đều là không. Tử Nhược Trùng thấy nàng không bị dọa đến, hơi có chút thất vọng tung tung mũi. Ai nói tàng bảo nhất định phải ở dưới lòng đất hoặc trong điện? Ngươi lại cân nhắc xem, chúng ta tiến vào khi cảm nhận được cường đại nhất lực lượng là cái gì? Không gian chi lực. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì ẩn nấp không gian? Tử Tuyền hiểu được, buông lòng tâm thần tiếp tục cảm ứng nơi này dao động, cuối cùng tại thất thần vây quanh ngay trung tâm, nhận thấy được một tia khác thường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1207. Thạch điêu sống lại. Này một sợi dao động cùng ngoại giới bình thường dao động tương tự, chẳng phải chặt chẽ, tại đây mảnh trong không gian có vẻ có chút tàn mạn. Nhưng nguyên nhân này không lớn chặt chẽ, là lấy dao động chậm chạp, không dễ dàng bị biến tiểu hậu Tử Tuyền phát hiện. Nàng không có vội vã cùng Tử Nhược Trùng thương nghị như thế nào tiến vào, mà là cẩn thận chung quanh quan sát hồi lâu, không có phát hiện cái khác cùng loại dao động, mới nhận định nơi này chỉ có một chỗ chân chính nhập khẩu, cũng không phải thiết trí đi ra mê hoặc người ánh mắt tử lộ. Nếu đã có ẩn nấp không gian nhập khẩu, như thế nào sẽ không có trận pháp hoặc chặn đường quan tạp? Tử Tuyền cảm thấy nơi này không hề nguy hiểm, bình tĩnh phải có chút mất tự nhiên, chẳng sợ thời gian lại lâu, như vậy trọng yếu địa phương tổng nên lưu lại được xuống một chút công kích mới đúng. Nàng một đường đi tới không gian dao động gì thường bên cạnh, lại đều không có cảm thấy được nửa điểm ngăn trở. Quản nó đâu, đi vào trước rồi nói sau. Có thì kiệt lực thử một lần, không thì càng tốt. Tử Nhược Trùng đi ở bên người nàng. Lúc lơ đãng lại vượt qua nàng vài bước, tạo thành ban sơ vào trận khi bảo hộ tư thái. Hai người vừa mới ý đồ xuyên thấu này đạo cùng loại với bình chướng cách trở, liền thấy một đạo cường quang tại trước mắt quá gần ở sáng lên, ngay sau đó cảm giác được thất cổ lực lượng đáng sợ. Tử Nhược Trùng phản ứng cực nhanh, thần thức đẩy ra Tử Tuyền, chính mình cũng tại đồng thời hướng bên kia hướng né tránh, tại ánh mắt bị bạch quang mơ hồ lại rõ ràng nháy mắt. Hai người đều nhìn đến chung quanh bảy tòa đại điện bên trên, bảy tòa thần tượng đang tại thong thả sống lại, phát ra vô lực cùng uy áp tựa muốn làm vạn giới sinh linh đều phủ phục tại dưới chân. Mỗi một cái tượng thần trên người đen thạch đều ở đây tốc tốc rơi xuống, hiển lộ ra bên trong càng thêm cường hãn đích thật thân, thất thần không có cốt nhục huyết mạch như là từng đoàn xương mù dày đặc ngưng tụ mà thành, tìm không thấy tử huyệt cùng nhược điểm. Ngũ hành chi thần mỗi người đều tản mát ra vượt quá này giới đỉnh phong ngũ hành chi lực, lại có từ viễn cổ liền tồn tại vô lực vì phụ cường đại đến làm người ta linh lực cũng bắt đầu ngưng trệ. Tại nhìn đến ngũ thần trên người đen thạch triệt để bong ra là lúc, Tử Tuyền cả người linh lực đều bị áp chế đến mức khó có thể lưu động, kinh ngạc tâm thần thật vất vả mới tại và lơ tê. nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Lính Ngộ Trung bình tĩnh trở lại. Nhưng mà tại thì không hai tôn thần giống thượng đen thạch bong ra nháy mắt, lòng của nàng thần lại bởi cực kỳ đáng sợ thời không vặn vẹo mà khó có thể an bình. Kiếm vực. Tại Tử Tuyền trước mắt chợt lói từng phiến màu sắc rực rỡ lưu quang, nhìn đến trong đó tàn phá xa lạ hình ảnh thì vặn vẹo trong không gian rốt cuộc truyền đến bên cạnh Tử Nhược Trùng thanh âm. Hắn thử rất nhiều lần, rốt cuộc chui đến một chỗ khe hở, lợi dụng không gian dao động đem nói mang vào Tử Tuyền trong tai. Tử Tuyền thử truyền âm đáp lại, lại phát hiện nơi này thời không vặn vẹo cùng nàng đã thấy khác biệt. Ngay cả thần thức đều không thể thuận lợi đến muốn đi địa phương. Rõ ràng là truyền âm Tử Nhược Trùng, nàng lại cảm giác được tham vào nào đó tia sáng kỳ dị trong, không biết tham vào khi nào chỗ nào, chỉ liếc về một mảnh rậm rạp dãy núi, hào quang liền lại theo thời gian dao động biến mất không thấy. Nàng vốn muốn hỏi hỏi Tử Nhược Trùng, hay không quả thật muốn cùng này thất tôn thần chủ động khai chiến. Những này dù sao cũng là vu tộc thần chỉ, muốn chiến thắng không dễ, muốn ngăn chặn trong lòng kính sợ càng thêm không dễ. Nhưng nàng cũng biết biết này thần tượng chính là tại thủ hộ ẩn nấp không gian, dựa theo lẽ thường chỉ có đánh bại chúng nó tài năng xông qua cửa ải này. Cho nên nàng không có ý đồ hỏi lần thứ hai, mà là tế xuất ngậm nhìn ngưng thần tính khí, đắm chìm tại đối kiếm cùng hỏa lính Ngộ Trung, quần áo sợi tóc vô phong tự động ở xung quanh người hồng quang tụ khởi nháy mắt, nhường hơn mấy trăm ngàn kiếm ngưng tụ thành duy nhất một kiếm. Vặn vẹo không gian ngưng trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó liền là càng thêm điên cuồng rung động, mỗi một sợi dao động đều ở đây kêu gào. Nhưng này mảnh kỳ dị chi địa tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Tử Tuyền kiếm vực phá tan thời gian vặn vẹo mang đến huyễn quang ảo ảnh, thất thần thân ảnh nhìn qua càng thêm chân thật rõ ràng. Chân đạp kim giao nhục thu giống một thanh tuyệt thi thần binh, mang theo rét lạnh sát ý cùng bàng bạc vô lực, mặt không thay đổi đứng ở thủy thần tổng công bên cạnh. Bởi có kim thần vì phụ, nó phát ra khí thế nhất thời nhanh hơn nhất thời cường. Hỏa thần trúc sung bên cạnh theo một thần cú mang, một thú vật một chim đầu, dưới chân đều có hai dao bay lên. Cú mang khí tức khiến cho trúc sung khí thế tăng mạnh, trong không gian linh khí cùng vũ khí đều tựa đang thiêu đốt, phóng mắt nhìn đi, chung quanh đều là chớp động màu đỏ ánh sáng. Hậu thổ vững vàng đứng ở tứ thần chính giữa, vô luận chúng nó như thế nào biến ảo phương vị, vô luận nơi này không gian như thế nào chấn động. Nó đều có thể nhường này mảnh rừng rậm bảo trì tuyệt đối ổn định, nhường kia đạo ẩn nấp không gian nhập khẩu không hề phập phồng dao động. Tử Tuyền một kiếm không thể đột phá ngũ thần phòng ngự, càng không thể đem như xương tựa khói chúng nó vây quanh ở trong đó, thẳng đến Tử Nhược Trùng bản mạng trận kỳ cắt qua không gian mạnh xuất hiện tại kiếm vực chung quanh, mới để cho ngũ thần vốn là chậm rãi động tác đình trệ. Nhưng mà Trúc Cửu Âm cùng đế giang hoàn toàn không chịu hai người công kích ảnh hưởng, một vị thần tình lạnh lùng, một cách trên mặt mang theo như có như không tươi cười, đứng yên ở trên bầu trời nhẹ nhàng kích thích thời gian cùng không gian, như là lơ đãng khải đàn nào đó tuyệt vời nhạc chương. Chúng nó trưởng khống này mảnh rừng rậm, này đó có thể khiến người biến tiểu tử hoa, cùng với này tòa cổ xưa tàn trận mỗi một tia dao động. Chúng nó không chịu ngũ hành chi lực ảnh hưởng, ngay cả Tử Tuyền kiếm vực cùng Tử Nhược Trùng bản mạng trận kỳ đều mất đi hiệu dụng. Tử Tuyền linh cơ vừa động tỉnh lại tại đồng thiên trong tiếp tục khôi phục cây hồn du hư, còn có nơi cổ tay nhập định nghỉ ngơi lưu quang. Chúng nó cảnh giới tuy có không bằng, nhưng hợp lực dưới ít nhất có thể lệnh thời không vặn vẹo có sở đảo ngược, hình thành có lợi cho nàng cùng Tử Nhược Trùng tình huống. Làm cho bọn họ có cơ hội đem này nhìn cùng vụ ngưng tụ thành thất thần đánh tan. Của nàng thần thức tại trong sáng đồng thiên trong là tuyệt đối chúa tể, là lấy thỉnh du hư xuất thủ truyền âm hoàn toàn không chịu ngoại giới ảnh hưởng, dễ dàng truyền tới nó đầu óc. Nó có chút nóng lòng muốn thử đáp lại cũng một dạng. Nhưng vì tỉnh lại đồng dạng thân tại đây mảnh rừng rậm đất chống lưu quang, liền pha hao phí một ít tâm tư, may mà có một cái sát na thời không dao động quá mức với cường liệt, nhường lưu quang tự thân chuyển tỉnh lại, lúc này mới nhường Tử Tuyền lo lắng truyền âm thuận lợi đến nó trong ấp. Du Hư nhìn qua đã có 14-15 tuổi, ngây ngô nửa cởi, trên mặt có thành thục hình dáng, ánh mắt trong hưng phấn mang theo kiên định, một thân lá cây biến ảo thành màu xanh sẫm vải mỏng y phục, tại thời không dao động chung như ẩn như hiện. Nó quay đầu đối với cách đó không xa Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng nhích miệng cười, Lưu Quang đã thuận lợi hóa làm hình người đi đến nó bên cạnh. Lưu Quang bất quá 10 tuổi bộ dáng, lại bởi thường niên phong bế tại Đồng Thiên Trung không cùng ngoại giới lui tới, có vẻ thập phần tính trẻ con. Nó thoáng nhăn mày, ngưng thần cảm ngộ một trận, tại giãn lông mày nháy mắt, thanh âm đã không còn được đến thời không vặn vẹo ảnh hưởng. Các ngươi đến loại địa phương này đến như thế nào không trước gọi ta? Không phải nói hảo mang ta cùng nhau chơi đùa sao? Tử Tuyền còn tưởng rằng nơi này khôi phục bình thường, vừa mở miệng giải thích liền phát hiện thanh âm của mình vẫn sẽ biến mất tại dao động chung. Nàng lại vừa nghe đến Du Hư hô to thanh âm, lúc này mới nghĩ đến này là vì chúng nó thân mình có thao túng thời không năng lực chi cố ý. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Chiến Thất Thần. Du Hư từ lúc sinh ra đã có bản năng vào lúc này phát huy đến cực hạn, nó thậm chí cảm thấy nơi này vặn vẹo nhường tự thân có loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác, đối với thời không thân thiết nhường nó dễ dàng thói quen như vậy bất đồng tầm thường dao động, mà có thể mượn này vặn vẹo lực lượng để đạt tới mục đích của chính mình. Lưu Quang so nó cảnh giới thấp, lại bởi không lớn an hiểu thao túng không gian, là lấy mọi cử động chỉ hơi lộ vẻ đình trệ chát, ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì không gian xé sách mà biến hình. Nhưng ở nó quanh thân, căn bản không thấy được thời gian chi lực mang đến ảo ảnh cùng thải quang. Nó chậm rãi vươn tay thì thậm chí nhường trời cao bên trong trúc cửu âm hiển lộ ra vài phần nghi hoặc. Trúc cửu âm thân hình bị dao động kéo dài, ngăn cách, lấp lóe xem không rõ ràng. Lưu Quang đem hết toàn lực mà hưng trí bừng bừng, điều khiển trên bầu trời thời gian lưu tốc, dùng chính mình lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực đi cùng đối phương pháp tắc va chạm. Đứng ở trời cao bên kia đế giang như cũ mang theo nhàn nhạt cười quan sát chúng sinh, ánh mắt từ bi thương xót, chẳng sợ mọi cử động mang theo sát ý, cũng làm cho không người nào mang cảm thấy hiền hòa. Du Hư theo thời không dao động không ngừng điều chỉnh chỗ ở mình phương vị, đồng thời quan sát đến đế giang mỗi một lần phất tay, mỗi một lần trong nháy mắt, nó dần dần đắm chìm ở loại này ngươi tới ta đi thử chung, rất nhanh thói quen đối phương thế công. Pháp tắc cùng pháp tắc công kích lẫn nhau tỏa sáng ra không phải tử vong một loại hình ảnh, không có nổ ngập trời. Không có pháp thuật nổ tung thành ánh lửa, trừ Tử Tuyền đánh ra hỏa chi kiếm vực trải ra tại phía chân trời, còn lại chỉ có một ít lúc sáng lúc tối huyễn quang. Đó là trúc cửu âm mạnh mẽ kéo dài thời gian dao động quấy rầy nơi này cùng mặt khác thời không cách trở, nhường ảo giác lấy nhanh vô cùng tốc độ hiện hình sở dẫn đến. Như vậy huyễn quang ảo ảnh Tử Tuyền cũng không phải lần đầu trải qua. Hiện tại đã là có thể không chịu đến những này hoạt lòng người thần hình ảnh quấy nhiễu, trầm hạ tâm đến chuyên tâm đầu nhập chính mình nhất phương chiến đấu. Tại Du Hư cùng Lưu Quang hai phe hợp lực dưới, rừng rậm chung dao động dần dần bình ổn, pháp tắc bị không ngừng mà thay đổi, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng thậm chí ẩn ẩn cảm giác mình thu nhỏ lại qua thân hình, bắt đầu có khôi phục như thường dấu hiệu. Có chúng nó tương trợ, thời không pháp tắc tự nhiên có lợi cho bên ta. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng rốt cuộc tìm được cơ hội toàn lực nghênh chiến trưởng quản ngũ hành thần. Chúng nó không ngừng đột phá tân chém ra kiếm vực cùng trận pháp, ngũ hành chi lực hỗ trợ lẫn nhau, vô hình không chất công kích khiến cho người áp lực bội tăng. Tử Tuyền hai người vốn có hơi thấy tốn sức, nhưng lúc này có Du Hư, Lưu Quang tương trợ cuối cùng là dễ dàng rất nhiều. Một đạo ngưng tụ mấy trăm mấy ngàn kiếm chiêu, ngưng tụ Tử Tuyền đối kiếm đạo cùng hỏa linh lính ngộ kiếm vực, theo càng ngày càng lưu sướng thời không dao động mạnh đánh ra, hồng quang sầu khởi giống như thiêu đốt ngọn lửa, lại không chân hình thực chất, phủ kín khắp rừng rậm. 49 nói trận kỳ tại hồng quang trung chia ra làm 99, xuyên qua tại càng thêm mãnh liệt kiếm ý kiếm thế trung, nhường này mảnh giống như hỏa án kiện tuyệt đối lĩnh vực không gì phá nổi. Không trung trận pháp cho kiếm vực mặc vào một tầng không thể hủy hoại vô hình phòng ngự phục, nhường giam ở trong đó ngũ thần càng khó tránh ra. Tận lực vây khốn chúng nó 15 tức, đãi ta bày trận. Tử Nhược Trùng thanh âm rốt cuộc xuyên thấu không gian, có chút sai lệch, nhưng vẫn là một chữ không rơi truyền vào Tử Tuyền trong tai. Nàng không có lên tiếng trả lời, mà là cất bước sải bước hướng nam phương trời cao, đến gần hỏa thần trúc dung cùng một thần cú mang, tại chúng nó cường thế trong dãy rua khống chế được kiếm vực chung mỗi một tia dao động. Nàng cùng kiếm vực tâm thần tương liên, ý chí của nàng chính là chỗ này pháp tắc. Nàng dần dần đắm chìm tại đối phương cuồng bạo công kích cùng kiếm vực biến hóa chung, cảm nhận được hỏa thần đối với hỏa chi nhất nói lính ngộ. Nàng bất chi bất giác bắt giữ đối phương nhất cử nhất động, tại hỏa một tương giao công kích trong được đến tân thể hội. Kiếm vực sở trải qua hết thảy cùng nàng tương liên, mỗi một tia giao động mang vẻ có nóng cháy cùng cuồng liệt, cũng làm cho Tử Tuyền có loại quen thuộc cảm giác. Nàng tâm niệm một chuyển chém ra ngậm nhìn lại ngưng kiếm vực là lúc, mạnh đem hỏa thần lại phát ra công kích hấp thu tối thượng một đạo kiếm vực chung. Này đạo cường thế công kích không thể chấn động kiếm vực nửa phần, ngược lại bởi Tử Tuyền can thiệp cùng thay đổi, khiến cho thượng một đạo, này một đạo kiếm vực kết hợp được càng thêm chặt chẽ, càng thêm ngưng thật. Tử Tuyền thân xác bản sẽ nhận đến cường đại phản phệ, nhưng bởi có sở chuẩn bị, Nguyên Anh bao lấy nội bộ hư thân, tại nàng tính toán hấp thu đối phương hỏa thuộc tính công kích thì cũng đã nhanh chóng chui vào động thiên bên trong. Thân thể của hắn huyền phù tại chỗ, bị tộc phục, linh bội cùng nhẫn linh quang bảo vệ, vô luận trong ngoài đều chưa từng nhận đến phản phệ trùng kích. Còn có 10 tức, ổn định, là Tử Tuyền thần hồn nhanh chóng quay về đan điền, nhìn đến kế hoạch hiệu quả, trên mặt lộ ra vài phần vui sướng, lại nhìn xa không trung xuyên qua như dệt cửi căn căn trận kỳ thì trong lòng đã có rất lớn tính toán trước. Tử Nhược Trùng bản mạng trận kỳ hóa làm từng đạo linh quang, xen lẫn tại hồng vân dày đặc không trung, rõ ràng là vô sắc, lại tại hồng diễm diễm bối cảnh xuống phá lệ chói mắt. 99 căn trận kỳ đã là biến ảo vô cùng, suy diễn ra có chứa không gian chi lực hỗn sát trận pháp, dựa vào Tử Tuyền cố ý khống chế, từng chút một chui vào của nàng kiếm vực bên trong. Ngũ tức, nhanh. Linh quân yên tâm, ta chịu đựng được. Tử Tuyền cảm giác được ngũ thần dãy rua càng ngày càng mãnh liệt, nhưng bởi lợi dụng hỏa thần công kích chi lực, mặt khác tứ thần lại khó đem không ngừng ngưng tụ lại kiếm vực đánh tan. Của nàng Nguyên Anh tại động thiên cùng trong đan điền đến đi đi, thân xác tản mát ra phòng ngự linh quang dung nhập kiếm vực hào quang. Nàng tại nguyên thần trở về vị trí cũ, khoảng cách cảm ứng được trận pháp tiềm thành, xâm nhập kiếm vực trong trận kỳ ở bên trong tạo thành một vòng nghiêm mật nhà giam, đem ngũ thần công kích ngăn trở, không hề có thể trực tiếp chống lại kiếm vực, lại càng sẽ không lại phản phệ đến nàng thân xác thần hồn bên trên. Thu kiếm, tốc tốc lui về phía sau. Ngũ tức bất quá mấy cái trong nháy mắt, Tử Nhược Trùng gào thét lớn sải bước không rời đi cách xa trận pháp. Thân ở xanh sấm tùng lâm trên không xa xa thao túng bản mạng trận kỳ. Tử Tuyền tại hắn mở miệng nháy mắt đi đến bên kia hướng thu hồi cuối cùng một kiếm thế công, vòng ra bổ về phía đang bị du hư, lưu quang cuốn lấy thời không nhị thần. Tử Tuyền xoay người chi thuẫn, chợt thấy chính mình một kiếm tương đối chi dĩ vãng càng cường đại hơn. Kiếm khả phá vạn pháp. Này kiếm kỳ thật cũng không phải là đặc biệt là người nào đó kiếm hoặc một giống kiếm chiêu, mà là đại biểu một loại cường hãn khả chấn âm dương càn khôn lực lượng. Một khi tu sĩ chạm đến loại lực lượng này bên cạnh, có thể xưng bá nhất phương thế giới. Một khi xâm nhập lực lượng này bản chất, có thể giao động thế giới cơ bản pháp tắc. Tử Tuyền ẩn ẩn cảm thấy tại nàng đắm chìm vào hỏa thần trúc dung công kích chung thì nàng hoảng hốt lại thanh tỉnh, lơ đãng bắt được đi thông loại lực lượng này đại môn. Một kiếm khởi cuồng phong yên lặng, phiến lá như băng cô đọng tại nhánh cây. Tràn ngập tùng lâm cùng trên đại điện không hồng quang đồng dạng giống bị đông lại, trúc cửu âm, đế giang chế tạo ra dao động cũng đã ngưng trệ. Chỉ trong nháy mắt, càng thêm cuồng bạo phong cùng nhìn ngập trời mà lên chấn đến mức này phương tiểu không gian nhỏ pháp tắc nát hết. Tại mãnh liệt cơn lốc cùng không gian cách khe gào thét chung, Tử Tuyền nhìn đến tùng lâm trở nên đặc sắc tiểu vô cùng, nàng cùng Tử Nhược Trùng như là này phương không gian cử nhân, không hợp nhau đứng ở bảy tòa khéo léo rất khác biệt thạch điện trên không. tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Bí ẩn không gian. Tử Tuyền nghe nói từng trận lãnh hương từ nồng đậm đến ảm đạm bất quá ngắn ngủi vài hơi thở, cuối cùng hương khí triệt để biến mất, liên quan kia cổ tại đóa hoa bên ngoài khi cảm ứng được bừng bừng sinh cơ cùng bị cơn lúc cùng không gian cách khe cuốn đi. Nàng biết này phương không biết lưu truyền bao nhiêu năm tháng không gian, cuối cùng không có chịu được nàng cuối cùng một kiếm kia, tại kiếm lính va chạm dưới, pháp tắc đều triệt để sụp đổ, không gian cũng lại không thể mới được hình. Về phần không chịu ngoại vật ảnh hưởng thời gian, vẫn sẽ tiếp tục lấy nào đó phương thức thay đổi nơi này, hoặc là nhường nơi này triệt để trở thành tử địa, cũng có lẽ sẽ lại hoán sinh cơ. Nàng cúi đầu nhìn nhìn dưới chân, bởi vì pháp tắc vỡ tan mà biến lớn trận kỳ, hợp thành này phương không gian nhỏ không thể thừa nhận trận pháp, bên trong vây khốn ngũ thần sớm đã hóa làm một sợi tinh thuần vu hết dần tán. Dừng ở đại điện hạ phương màu đen hòn đá tản ra điểm điểm linh quang, làm không rõ nào một khối thuộc về nào một cái tượng thần. Trúc Cửu Âm cùng đế sang là kiếm vực trực tiếp thừa nhận người, không cần phải nói tất nhiên là biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả vũ khí đều chưa từng tản ra, liền bị kiếm vực chung mạnh mẽ lực lượng quậy tán. Chúng nó vừa mới tạo thành thời không vặn vẹo cùng xé rách, vào lúc này xem ra giống như dưới chân một con lạch tại lưu động. Không chịu nổi bất cứ nào gợn sóng, vén không nổi bất cứ nào sóng gió. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng đứng ở phía trên, nhìn từng đạo biến tiểu huyễn quang, chỉ thấy vừa mới một trận chiến giống như một cái cảnh mộng. Rõ ràng là thanh thế thật lớn, giờ phút này nhìn qua chỉ giống là tiểu hài tử quá xa xa bình thường. Chẳng sợ kia thất thần thực lực cường hãn, hiện tại đều chỉ như mấy con khó giải quyết chút tiểu sâu. Phất phất tay có thể dễ dàng văng ra hoặc hủy diệt. Vừa mới còn vô biên vô hạn tùng lâm, hiện tại chỉ giống là thuận tay liền có thể di vì phế tích một khối nhỏ thảm cỏ. Bởi vì không gian bình chứng bị đánh vỡ, màu tím kỳ dị đóa hoa điêu linh ngã xuống, hiện tại đã có thể nhìn đến tiến vào khi trải qua rộng lớn hoang thổ địa cùng với mặt đất khôi phục bình thường vết sách. May mà này một sợi không gian dao động không chịu ảnh hưởng, bằng không trận này liền bạch đánh. Tử Nhược Trùng từ trên cao hàng xuống thu hồi còn tại không trung chung quanh lượn vòng trận kỳ, đi đến trước phát hiện bí ẩn không gian nhập khẩu thì chỉ thấy nơi này cùng vừa mới không có bất cứ nào khác biệt. Tử Tuyền mang theo còn chưa tận hứng Du Hư cùng Lưu Quang cùng sau lưng hắn đi đến lối vào phía trước yên lặng quan sát một trận mới nói. Bên trong tổng nên không phải là bên kia loại nhỏ không gian, lại có cái gì cổ quái thần tượng đang đợi đi. Tử Nhược Trùng còn chưa lên tiếng trả lời, Lưu Quang liền hứng thú bừng bừng nói. Có liền có đi, nơi này khí tức xa xăm, lưu lại trấn thủ gì đó thực lực sẽ không quá cường. Vừa mới người mặt xà thân quái vật tuy có thể khống chế thời gian, nhưng là chỉ thường thôi. Ta nếu là lớn lên, không biết so quái vật cường gấp bao nhiêu lần đâu. Đó không phải là quái vật. Đó là vu tộc khi thần Trúc Cửu Âm. Du Hư xem như thế gian nhất thuần khiết vu tộc vật, bởi vì truyền thừa ký ức quan hệ đối với thất thần còn có kính sợ chi tâm, vì thế thở phì phì phản bác một câu. Chẳng qua nó vừa nói xong cũng nhớ tới chính mình vừa mới giúp động thủ, giống như cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Trong lòng một cân nhắc, liền rồi nói tiếp. Vừa mới những kia chỉ là vu giả thiết lập quan tạp, kỳ thật không coi là chân chính thất thần. Ngươi nếu là còn muốn nói liền nói tiếp đi, ta không xen miệng. Lưu Quang dò xét một chút Tử Nhược Trùng sắc mặt, thấy hắn lực chú ý hoàn toàn không ở trên người mình, vì thế lại cùng Du Hư vui cười khởi lên. Hai cái tâm tính đơn giản sai nhân tộc ở một bên líu xíu tranh cãi ầm ĩ, Tử Tuyền liền quay đầu tiếp tục cùng Tử Nhược Trùng cùng nhau quan sát nhập khẩu. Này dao động tựa hồ chính là thực bình thường nhập khẩu dao động, không có trận pháp, về phần kết giới liền càng không có khả năng tồn tại. Nên là an toàn không nguy hiểm, có phải không? Tử Nhược Trùng nghĩ khẳng định gật gật đầu, nhưng lại sợ vừa mới loại tình huống đó phát sinh. Vì thế chỉ cẩn thận từng ly từng tí nói. Dù sao chúng ta đều chú ý phòng ngự, sau khi tiến vào vô luận là chỗ nào, liền chỉ tại nhập khẩu bên cạnh quan sát một trận. Nếu là lần này lại có đánh nhau khả năng, chúng ta quay đầu liền chạy, đỡ phải lại lãng phí thời gian. Cũng đúng, khoảng cách chúng ta tiến vào đều qua 10 ngày, nếu là lại có thời gian chênh lệch tất nhiên, nhưng liền không kịp đại điển. Tử Tuyền nói xong quay đầu gọi Du Hư cùng Lưu Quang, nhường chúng nó một cái hóa làm cây châm trở lại đỉnh đầu, một cái hóa làm màu đen linh châu treo tại thủ đoạn, tam phương cùng tế xuất phòng ngự linh quang, nhân tiện đem Tử Nhược Trùng cũng bao phủ ở bên trong. Hai người chuẩn bị sẵn sàng lại không trì hoãn, quyết đoán một bước bước vào trong đó. Tử Tuyền chỉ thấy trước mắt đen lại sáng, tại xuyên qua kia đạo bình chứng hậu, đi đến nhất phương thuần trắng không gì sắc hư vô trong không gian. Tử Nhược Trùng vẫn tại bên người nàng thuyết minh nơi này không có không gian trận pháp cách trở, điều này làm cho hai người đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Gì? Ngươi xem đó là cái gì? Tử Nhược Trùng thần thức tìm được xa nhất ở tại mình có thể quan sát được tối bên cạnh tìm được một cái nho nhỏ điểm đen. Tử Tuyền theo đi thăm, đem hết toàn lực mới nhìn đến mơ mơ hồ hồ tiểu điểm, nhưng chỗ đó cách xa nhau thật sự quá xa, nàng không thể cảm ứng được bất cứ nào khí tức. Đang lúc hai người thu hồi thần thức, tính toán trực tiếp đi trước phương xa thì lại nghe được Du Hư lên đỉnh đầu kinh hô lên tiếng. Ta biết, đó là Càn Khôn Bình, là Càn Khôn Bình khí tức. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng bước chân một ngừng, trong lòng đầu tiên dâng lên không phải mừng như điên mà là khó có thể tin tưởng. Nghe đồn Càn Khôn Bình là vu tộc thánh vật, là vu tổ từng sử dụng chí cường chi bảo. Có thể luyện âm dương càn khôn, tan chảy pháp tắc trong vô hình, chẳng sợ vô hình không chất công kích đều có thể bị tiêu trừ. Có bảo vật như vậy làm phụ trợ, tại tiến giai đến xuất khiếu, hợp thể thậm chí độ kiếp kỳ đều có thể ổn đứng ở thế. Nhưng Tử Tuyền trong lòng không có tham ý, chỉ có chút hoang mang nói. Này phương bí cảnh liền xem như thái sơ mảnh vụn, vậy cũng từng bị tu sĩ phong bế làm như lịch lãm. Nếu là thật sự có Càn Khôn Bình ở đây, cổ tu sĩ chẳng lẽ sẽ không lấy ra chính mình dùng. Nói không chừng lại là một chỉ chiếu Càn Khôn Bình truyền thuyết luyện chế ra đến phòng chế vật. Tử Nhược Trùng tung tung mũi, phất phất tay tỏ vẻ chính mình không có hứng thú. Bất kể là thật hay giả, dù sao ta không cần. Có cường đại như vậy phụ trợ bảo vật của ta trận pháp tạo nghệ sẽ không tiến chỉ biết lui. Các ngươi ai hiếm là ai lấy đi thôi. Tử Tuyền dùng qua một đoạn thời gian tiểu càn khôn bình đối với vật ấy uy lực coi như là lý giải, nhưng đến càng cao cảnh giới, nàng liền càng cảm thấy tử gia công pháp cùng bí thuật cường hãn đến cực điểm, đối với phụ trợ linh bảo hứng thú tất nhiên không thể lớn. Đi trước xem một chút đi, Du Hư nếu đã có cảm ứng, vậy ít nhất thuyết minh vật ấy cho dù là phòng chế, cũng phòng được cực thật cực giống. Không động tâm về không động tâm, nhưng có bảo không lấy kia tuyệt không phải Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng phong cách. Hai người tại Du Hư nửa hưng phấn nửa không xác định chỉ dẫn xuống, từng bước tới gần phương xa tiểu hắc điểm, đi đến gần cuối cùng nhìn ra huyền phù ở phía trước phương là một chỉ nửa trắng nửa đen nhỏ cảnh viên bụng bình nhỏ. Bình thân bóng loáng như nõn nà, màu đen một nửa sâu thẳm như bầu trời đêm, đáy bình phía dưới có khắc cổ vu văn, đang vì càn khôn, hai chữ.